Huyền giám tiên tộc, bản dịch. Lục Giang tiên thức đêm làm việc bị đột tử, tàn hồn lại bám vào một tấm gương đồng màu xám xanh đầy vết nứt, huyền giám, rơi xuống thế giới tu tiên mênh mông vô tận. Đại Lê Sơn hung hiểm khó lường, thôn xóm nho nhỏ bên cạnh Mi Xích Hà, một tiểu gia tộc nhặt được tấm gương này, vì thế truyền thừa các đời, phát triển phồn vinh. Truyện có bố cục lớn, tính kế cả thiên hạ, không bất bẩn, siêu phẩm hiện nay. Chương 1, người mới vào Lục Giang tiên mơ thấy một giấc mơ rất dài, mơ thấy đồng ruộng trồng lúa, mơ thấy đao quang kiếm ảnh, mơ thấy nữ tử, hồ lớn. Giao thái âm thổ nạp luyện khí quyết, và nguyệt hoa kỷ bí chỉ ra, chúng ta có thể chỉ phế bỏ tu vi của ngươi. Một giọng nữ vừa êm tai lại lạnh lẽo vang lên bên tai, Lục Giang tiên loáng thoáng nhìn thấy một khuôn mặt mông lung, nhưng lại không nhìn thấy gì rõ ràng. Âm. Cảm giác chấn động kịch liệt lập tức làm Lục Giang tiên bừng tỉnh, vẻ kỳ quái hiện lên trong đầu, Lục Giang tiên muốn mở mắt ra, nhớ lại thân thể của hắn lại không để ý đến sự chỉ huy của hắn chút nào. Một tia sáng màu trắng sáng lạng vạch phá màn đêm dày đặc trước mắt, tuy màn đêm đen như nước thủy triều không ngừng tràn tới, nhưng từ đầu đến cuối cột sáng kia vẫn đứng sừng sững, giống như mặt trời. Chú ngữ màu vàng từ bên trong bắn ra, tỏa sáng ở bên trong bóng tối, giống như sao đầy trời. Thật đẹp! Lục Giang tiên ngơ ngác nghĩ đến đây, khi chú ngữ càng ngày càng nhiều, giống như đạt tới cực hạn nào đó, hắn nghe được tiếng tạch tạch như là tiếng pha lê vỡ vụn. Thế giới sáng lên. Lục Giang tiên nhìn thấy bầu trời đầy màu sắc tươi sáng, rừng rậm nguyên thủy vô biên vô tận, cách đó không xa là một cái hồ nhỏ hình trăng khuyết, ở phương hướng đó, một vệt sáng màu trắng trượt xuống trong cái hồ nhỏ tạo thành gợn sóng lăng tăng. Phía dưới là một mảnh cây nhỏ tạo thành mái nhà cùng với ruộng lúa liên miên. Trong ánh mắt kịch liệt đảo qua, hắn giống như một con chim yến nhẹ nhàng bay qua khói lửa và thôn làng màu vàng, lướt qua sông nhỏ trong suốt. Nhìn thoáng qua bên trong, Lục Giang tiên nhìn thấy bóng dáng của mình trong sông nhỏ. Giống như là một vật thể lấp lánh hình tròn. Lục Giang tiên mơ hồ nghĩ ngợi, một loại báo hiệu mơ hồ hiện lên ở trong lòng, ta không làm người nữa rồi à. Soạt, tiếng động kịch liệt lại đánh tới, Lục Giang tiên nhanh chóng chìm vào trong nước, con sông nhỏ quá nhỏ không đủ để hóa giải tất cả lực trùng kích, vì vậy hắn nhẹ nhàng cúi đầu trên hòn đá ở đầu nguồn của con sông nhỏ. Một cú đấm như vậy làm cho Lục Giang tiên cảm giác giống như bị người khác đấm trước ngực, có chút tức ngực khó thở, ngược lại là thân thể của hắn mượn lực phản chấn của nước sông để trở mình, quay người về phía chính diện, đối mặt với mặt trời đang dập dần trên mặt sông. Không phải ta đang ở trong phòng trọ thức đêm để đổi phương án sao? Lục Giang tiên yên lặng nhìn mặt trời trên mặt sông, sóng nước chảy xiết, làm cho hoa văn dưới đáy nước không ngừng vặn vẹo. Yên lặng nhớ lại quá khứ trong ký ức, Lục Giang tiên đau đầu không thôi. Chỉ nhớ rõ mình đã ngã xuống giường, khói và ánh đèn trong phòng trọ lướt qua bên người hắn. Mở chai bia, ngồi trước bàn máy tính mờ tối, cảm giác hôn mê dâng lên, trái tim đập nhanh, hô hấp dần dần khó khăn. Ta giống như, chết rồi, như vậy cũng tốt, không cần lo lắng cho tương lai, không cần lo lắng cho sinh hoạt. Có lẽ là bị đè nén quá lâu, trong đầu Lục Giang tiên hiện ra suy nghĩ như vậy, thậm chí tâm tình có chút nhảy cẩn. Hắn liếc nhìn xung quanh một chút. Trên đỉnh đầu là một ngọn cây màu xanh thẳm, thỉnh thoảng lại có một con cá linh xảo bơi qua, loáng thoáng có tiếng nước chảy ào ào. Lục Giang tiên thở dài, chỉ là tiếp tục như vậy sẽ nhàm chán đến nổi điên, thế là hắn ngơ ngác nhìn mặt trời chậm rãi từ trên đỉnh đầu trượt xuống, bầu trời chiều sáng lạng, nước dưới ngọn cây từng chút ảm đạm đi. Trong lúc đó có hai con cá tò mò tuần tra qua lại bên cạnh hắn, thậm chí có con cua muốn lật hắn qua. Mãi cho đến khi mặt trăng di chuyển đến trên ngọn cây, ánh trăng trong trẻo nhu hòa trôi trên mặt sông, Lục Giang tiên vui mừng cảm giác được một luồng khí tức mát mẻ thẩm thấu đến đáy sông, mơ hồ mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu. Nhìn ánh trăng dần dần hội tụ trên thân thể mới, giống như sinh ra một vòng trăng sáng màu trắng nhạt, Lục Giang tiên quá sợ hãi, tâm cảnh đã xảy ra biến hóa khác, đầy cái gì, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt sao? Trên thế giới này thật sự có tiên nhân, có thần thông thần diệu, có yêu quái. Có quỷ thần. Hắn khiếp sợ nghĩ đến ta thành cái gì, khí linh sao? Sâu trong lòng Lục Giang tiên dâng lên một cảm giác hiếu kỳ và vui sướng, một màn kia giống như cũng tích xúc đủ lực lượng, bay xuống trên người hắn. Hắn chỉ cảm thấy quanh người mát lạnh, rơi vào trạng thái giống như ngủ không phải ngủ minh tưởng. Không biết trải qua bao lâu, khí lưu càng ngày càng mỏng manh, Lục Giang tiên bỗng nhiên bừng tỉnh, trăng lưỡi liềm đã rút khỏi không trung, mặt trời nhô ra khỏi ngọn cây, tia nắng ấm áp ban mai hắt lên mặt sông. Thật nhanh, Lục Giang Tiên không nhịn được vui mừng, cẩn thận cảm nhận, trong cơ thể hắn quả nhiên có một khí lưu nhàn nhạt đang bồi hồi, vừa chuyển động tròn quanh thân thể hắn. Thậm chí dưới sự ngưng khí trầm thần của Lục Giang Tiên còn có thể mơ hồ nhìn thấy một tấm gương màu xanh xám yên tĩnh nằm ở đáy sông, dưới thân bày đầy các loại cục đá, mấy con cá bơi ở đáy sông kiếm ăn, con cua đồng kia đang đào đất ở bên cạnh, phạm vi có thể nhìn thấy đại khái ở quanh thân nó chừng một mét, không tính là rõ ràng, giống như là tivi khi còn nhỏ. Đây chính là vị trí hiện tại của ta. Lục Giang Tiên cười khổ, sau đó hắn cố ý điều khiển khí lưu dừng lại trong gương. Tấm gương màu xanh xám cũng từ đó phát ra một tia hào quang. Ngoại trừ phát sáng ra thì cũng không phát hiện có công dụng gì. Trước tiên phun ra nuốt vào ánh trăng thật tốt, nói không chừng sẽ có biến đổi về chất, hắn âm thầm tính kế, không biết chất liệu của gương, cũng không biết bên ngoài có đồ vật gì có linh trí, đừng để cho người tu tiên nào phát hiện rồi tiện tay tiêu trừ thần trí. Chương 2, Lý Gia Lý Mộc Điền tỉnh lại vào giờ dần, mở to mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng bị phá vỡ của mình. Trong căn phòng tối như mực lộ ra một chút ánh sáng. Mấy ngày trước, trên nóc nhà bị vỡ một cái miệng nhỏ, Lý Mộc Điền không có thời gian đi sửa chữa, hắn ngủ không ngon giấc tròng đã ba ngày, nhìn người phụ nữ ngủ như chết ở bên cạnh, Lý Mộc Điền thở dài thật sâu. Phụ nhân không biết dài ngắn, mấy ngày trước những tiên nhân kia bay tới bay lui trong núi Đại Lê giống như phát điên, hận không thể đào đất ba thước. Mọi người kinh ngạc run lên lẩy bẩy, mỗi khi bay qua một đạo lưu quang đều quỳ xuống dập đầu. Lý Mộc Điền chau mày, trong lòng tràn ngập sầu lo, sống ở mấy thôn nhỏ dưới chân núi Đại Lê từ trước đến giờ là không buồn không lo, những ngày này lại là nơm nớp lo sợ, người người cảm thấy bất an. Đường hẹp trong núi, triều đình không xen vào, ta cũng không thích quản. Nhưng tiên nhân này đánh nhau, một đạo tiên pháp có thể đánh cho gà chó Lê Kính thôn cũng không còn một con. Lý Mộc Điền không ngủ được nữa, đứng dậy nhìn ra bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ, tiểu tử lớn lên từng ngày. Mỗi ngày đều ăn rất nhiều, ngày mai ta sẽ đi bắt chút cá tôm ở Mi Xích Hà. Ngày nào đó bị tiên pháp đánh chết cũng là mệnh, Lý gia cày hoang hơn 200 năm, mẹ không dời được cha không động được. Lý Mộc Điền lắc đầu, sau đó chắp tay đi ra cửa. Ngoài cửa, con chó vàng còn đang ăn uống ngủ gà ngủ gật, Lý Mộc Điền chậm rãi đi tới trong màn sương mù sáng sớm, nhìn qua Lê Kính thôn đang từ trong giấc ngủ tỉnh lại, gà gáy chó sủa, khói lượng lờ. Hạng Bình, Lý Mộc Điền kéo cuốn họng kêu to về trong phòng vang lên âm thanh bang bang, cửa lớn vừa mở, một đứa trẻ choai choai lải nhải vọt ra. Cha! Mặt mày Lý Hạng Bình coi như thanh tú, ánh mắt giảo hoạt, ngửa đầu nhìn Lý Mộc Điền, hôm nay làm công việc gì? Đi Mi Xích Hà bắt chút cá sông cua đồng. Lý Mộc Điền khoát khoát tay nói, bây giờ không có chuyện gì, ngươi đi đồ ăn cho mẹ đi. Được rồi, Lý Hạng Bình hưng phấn liên tục gật đầu. Cầm lấy dây thừng cùng với giỏ cùng trường xoa một hơi rồi trượt đi. Lý Mộc Điền ha hả hai tiếng, đi về phía trong ruộng. Mi Xích Hà vừa rộng vừa nông, bên cạnh sông có rất nhiều bãi bùn và cỏ lau, trong thôn nuôi dưỡng mấy chục mấy trăm con vịt trời, cũng không cần cho bọn nó ăn, sáng sớm thả nó ra ngoài sông kiếm ăn là được. Khi nào muốn bắt làm thịt, một mình đến bờ sông gọi một tiếng, những con vịt trời kia đều đã được nuôi quen, nghe quen giọng, sẽ kéo nhau về nhà. Lúc Lý Hạng Bình đến cũng chưa thả vịt ra, trên Mi Xích Hà trống rỗng, hai chiếc bè gỗ nhỏ lắc lư ở bên cạnh, hắn kéo ống quần lên, hai chân lún vào trong nước bùn, hai tay đưa về trước, nhìn chăm chú vào trong sông, nhìn thấy một cái đuôi màu xanh. Được rồi, là cá. Lý Hạng Bình dùng sức vồ xuống dưới, nín thở lao về phía con cá, tay phải siết chặt, đã kéo cái đuôi nhỏ đang vùng vẫy lên. Ha ha! Lý Hạng Bình cười to vài tiếng. Đem con cá ném vào trong sọt, cá ở trong Mi Xích Hà cũng không phải loại ngu xuẩn như này, con cá này có lẽ chính là cá từ trên thượng nguồn đi xuống, ngược lại để cho đứa trẻ này nhặt được đại tiện nghi. Nhìn xuống lòng bàn chân của mình, vẻ mặt Lý Hạng Bình giống như có chút nghi hoặc, đáy nước giống như có một chỗ bóng loáng, mơ hồ lộ ra ánh sáng màu bạc, đang lúc hắn chuẩn bị lại nín thở lặn xuống nước tìm kiếm hư thực thì trên bờ vang lên một tiếng hô, Hạng Bình ca. Lý Hạng Bình theo bản năng giấu cái giỏ sau lưng xuống, nhìn lên trên bờ, chỉ thấy trong bụi cỏ có một tiểu hài tử khoảng mười mấy tuổi đang từ trong đó chui ra. Diệp đệ, đến thả việc sao? Lý Hạng Bình thở phào một hơi, đưa sọt về phía trước nhìn con cá xanh này đi, là ta tay không chụp được. Được rồi. Lý Diệp Sinh cúi đầu nhìn Giỏ, hâm mộ cười nói, phụ thân của Lý Diệp Sinh bị bệnh nằm liệt giường năm, đại ca lại chơi bời lêu lỏng, thường thường ăn bữa trước không có bữa sau, ngày bình thường không thể làm gì khác hơn là đi đến nhà đại bá Lý Mộc Điền kiếm cơm ăn, đường ca Lý Hạn Bình từ trước đến nay đều coi hắn là thân đệ đệ. Hàn huyên vài câu, Lý Diệp Sinh lắc đầu nói, ca ca, ta trở về thăm việc, thiếu hai con thì ca ca có thể đánh chết ta. Ngươi đi đi. Lý Hạn Bình cũng gấp gáp nhìn đồ vật dưới đáy sông, vội vàng đuổi người đi, được rồi. Hắn vừa bước chân đi, Lý Hạn Bình ấm ức lặn xuống nước, sau đó lại đi tới đi lui sờ soạn cho hắn mấy lần, thật đúng là sờ được một đồ vật hình tròn. Phốc. Lý Hạn Bình lau mặt, xem xét vật bên trong tay này. Cái này đại khái lớn cỡ bàn tay, cái khay nhỏ hình tròn màu xanh đậm ở trung tâm, xung quanh có một vòng tròn nhỏ như được làm bằng sắt, không thấy có gì lạ. Mặt trước vỡ thành 7-8 khối, dựa vào bên cạnh không có tan ra thành từng mảnh, ngược lại mặt sau vẽ một ký hiệu có chút quái dị, Lý Hạn Bình nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra giống cái gì. Ngược lại là có chút giống với vị giám tử của dì kia. Mẹ của Lý Hạn Bình là người có ruộng đất rộng nhất, cũng chỉ có nàng mới có thể có giám tử, bình thường thôn cô dùng nước để chiếu, mẫu thân của nàng lấy được giám tử kia vào giờ tí, mẹ còn mang theo Lý Hạn Bình đi xem, đúng là thuận tiện hơn so với nước. Nhưng viên giám tử trên tay mình cũng quá mơ hồ, sương mù mông lung cái gì cũng không nhìn thấy, Lý Hạn Bình tiếc rẻ lắc đầu, quăng thứ này vào trong giỏ, quay đầu tiếp tục bắt cá. Lục Giang Tiên đã ở lại trong nước gần nửa tháng, từ ngày thứ ba trở đi, khí tức của ánh trăng đã dừng lại không còn tăng lên, hắn lại cố gắng một tuần, kết quả là không có một chút tiến bộ nào, ngoại trừ làm cho mình phát sáng ra cái gì cũng không làm được. Sáng sớm, hắn đang ngẩn người nhìn con cá trắm đen bên cạnh. Một bàn tay to lớn trực tiếp ấn con cá vào trong nước bùn, xung quanh chấn động, một bàn tay nắm lấy con cá, sau đó mang con cá này đi. Trong lúc Lục Giang Tiên còn đang cảm thấy tâm tình của người sống rất phức tạp thì đã thấy một bàn tay lớn sờ lên bản thể, nhìn thấy khuôn mặt to như tuấn tú của mình, Lục Giang Tiên nhất thời có chút eo hẹp, chỉ thấy đối phương nói vài câu, sau đó lật tay ném hắn vào trong giỏ, cùng với đuôi to trừng mắt nhỏ nhìn. Trong chốc lát, Lục Giang Tiên cũng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng mà hắn nghe thấy, nhưng hắn chưa chắc có thể nghe hiểu. Giọng nói này có chút giống tiếng địa phương ở khu chiết địa kiếp trước, hắn đúng là không nghe hiểu chút nào, điều này đại biểu nếu như hắn có thể phát âm thì đối phương cũng hoàn toàn không nghe hiểu lời của hắn, điều này sẽ làm cho hắn thật sự không thể dung nhập vào thế giới này. Nhìn từng con cá nhỏ bị ném vào trong giỏ, Lục Giang Tiên ngưng khí an thần đến thăm dò tình hình xung quanh. Nhìn thấy nam hài kia đang cẩn thận từng ly từng tí giơ lên xiên gỗ, Lục Giang Tiên khẽ di một tiếng, dưới loại thị giác này hắn có thể mơ hồ thăm dò được tâm lý của nam hài, sự chú ý của hắn ước chừng tập trung đến con cá dưới đáy sông. Có sự trợ giúp của thị giác, mỗi lần nam hài bắt được một con cá thì sẽ nói một mình, không lâu sau Lục Giang Tiên đã nắm giữ được số lượng 3 đến 6 cùng với phát âm cụ thể của loại cá khác phẩm. Đi một bước nhìn một bước đi, nhìn nam hài đứng dậy rời khỏi. Lục Giang Tiên thở dài, đứa nhỏ này nhìn qua giống như hài tử nông gia, hẳn là sẽ giao chất liệu giống như đồng xanh này cho phụ mẫu trước. Tiếp xúc nhiều với người khác, xem thử có thể chậm rãi học được tiếng địa phương mới mẻ này, lại bảo toàn tình huống của mình, tìm ra phương pháp tăng lên lực lượng của ánh trăng. Chương 3, cái gương ha, Hạn Bình ca. Lý Hạn Bình cổng giỏ đi trở về, xa xa có một nữ hài đi tới, khuôn mặt nữ hài tròn tròn, ngũ quan rất là bình thường. Nhưng nụ cười hạnh phúc làm cho mặt mày của nàng tăng thêm không ít mị lực. Vân Mùi Lý Hạn Bình cười quan sát nữ hài, quay người đưa giỏ bắt cá ra cho nàng xem. Nhìn xem ta bắt cá giỏi không, ngươi cầm mấy con về nấu ăn. Chuyện này không được. Điền Vân cười cúi đầu, nữ hài đã phát dục sớm, năm nay nàng 11 tuổi đã trổ mã đến cao hơn so với Lý Hạn Bình 13 tuổi. Nam nữ của Lê Kính Thôn kết hôn 13 năm, tuổi tác cùng thế hệ là thích hợp nhất. Trong lòng nữ hài đã sớm gọi nam hài trước mắt là phu quân. Không được, cầm đi. Miễn cưỡng nhét hai con cá vào trong tay Điền Vân, Lý Hạn Bình ngược lại không nghĩ nhiều, Điền Thúc trong thôn phúc hậu nhất, hắn thích nhất, gặp con gái của Điền Thúc thì đương nhiên phải chiếu cố một chút. Từ biệt Điền Vân, Lý Hạn Bình vội vã đi vào trong nhà, đặt giỏ vào trong tiểu đường, hắn suy nghĩ một chút, lấy cái gương kia ra lau lau, nhét vào trong ngực, cầm lấy ba cái hộp gỗ trên bàn rồi đi về phía ruộng. Ở đó, hai vị ca ca của hắn đang làm việc nhà nông với phụ thân của hắn. Lý gia có bốn huynh đệ, theo thứ tự là Lý Trường Hộ, Lý Thông Nhai, Lý Hạn Bình, Lý Xích Kính, bốn huynh đệ này của Lý gia ở thôn Đại Nhai không ai không giơ ngón tay cái lên khen ngợi, mỗi lần phụ thân Điền Vân nói đến bốn huynh đệ này đều hâm mộ nói, Lý Mộc Điền thật sự là có phúc lớn. Lý Mộc Điền lại không nghĩ như vậy, là người duy nhất trong thôn từng đi xa nhà, Lý Mộc Điền nhìn con của mình đang bận rộn trong ruộng, mà thống khổ không thôi. Nam Đinh tốt thì nên đọc sách binh tướng, ở trong ruộng chỉ là loại nhút nhát. Hắn chỉ vào Điền Thúc mắng, nhưng cuộc sống chính là như vậy, người gặp qua ánh sáng thì sẽ cảm giác thống khổ. Lý Mộc Điền từ khi đi qua quân đội, giết qua người, hơn 40 tuổi trở lại thôn Trường Xích dùng quân lương mua nhà và trở thành nhà giàu, nhưng hắn ngược lại không hài lòng. Lý Hạng Bình ra đến ngoài ruộng, đại ca Lý Trường Hộ đã sớm chờ ở dưới bóng cây, hắn là nhiều tuổi nhất, 17 tuổi trên miệng hắn đã có một sợi râu. Tam đệ đi chậm thôi, không vội. Lý Trường Hồ cười sờ lên đầu Lý Hạng Bình, ôn hòa nhìn hắn, nghe Điền Thúc nói hôm nay ngươi thu hoạch được rất nhiều nha. Nhiều lắm đó ca. Lý Hạng Bình cười ha hả, tối nay coi như là một bữa ăn ngon. Ngươi nha. Lý Trường Hồ thay hắn bôi mồ hôi, cầm lấy một cái hộp gỗ hô hào với trong ruộng. Nhị đệ đến đây. Nhị ca Lý Thông Nhai cầm theo quất bước nhanh tới, hắn ngồi xuống trước mặt Lý Trường Hồ kêu một tiếng đại ca. Sau đó cười nhìn Lý Hạng Bình. Các ngươi ăn đi, ta sẽ trở về. Lý Hạng Bình bận rộn tới trưa, đã đói tới loạn choạng, vội vàng đi về nhà. Khi Lục Giang Tiên nhìn ở trong giỏ của Lý Hạng Bình thì hắn đã mơ hồ cảm giác được có một loại lực lượng không hiểu đang hấp dẫn hắn, lúc khoảng cách với Lý gia càng ngày càng gần thì loại cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đi ngang qua gốc cây lớn ở cửa thôn, khi đi vào thôn xóm thì lực hấp dẫn này đạt tới đỉnh phong, Lục Giang Tiên cảm thấy tức ngực khó thở. Thân của cái kính trong giỏ khẽ rung nhẹ nhẹ, trong kính lộ ra hồng quang. Đó là một bộ phận của ta, hoặc là thứ cực kỳ quan trọng đối với ta. Trong lòng Lục Giang Tiên có một loại minh ngộ. Ở phía bắc, là hướng của hồ lớn kia. Khi Lý Hạng Bình chậm rãi rời xa cửa thôn, loại hấp dẫn này chậm rãi biến mất, trong lòng Lục Giang Tiên âm thầm ghi lại phương hướng này. Sau khi quan sát Lý Hạng Bình lắc lư một vòng trong thôn, kết hợp với cảm giác tâm lý của mình và động tác và ngữ khí của đối tượng, Lục Giang Tiên cơ bản có thể hiểu được mọi người đang nói gì. Hắn phát hiện nơi này giống như là một thôn xóm nhỏ bình thường, không có cao thủ võ đạo nào vượt nóc băng tường, cũng không nhìn thấy người tu tiên nào bay tới bay lui. Mọi người quy củ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sử dụng khí cụ và quy mô ruộng đồng cũng không có gì ngoài dự liệu. Nơi này giống như thật sự là một thôn xóm nhỏ bình thường. Phòng ở tốt nhất cũng chỉ là một căn nhà hai tầng kết cấu bằng đất. Lục Giang Tiên nghĩ ngợi, nếu như có người tu tiên thì cho dù có thế nào cũng không thể trở thành một thằng ngốc ở trong nhà đất đâu nhỉ. Sức mạnh cường đại sẽ mang đến sức sản xuất cường đại, nhưng thôn nhỏ trước mắt quá lạc hậu. Trong lòng hắn đã đại khái nắm chắc, kế hoạch sau này cũng chậm chậm có bộ khung. Tối nay, Lý gia vô cùng bận rộn, mẹ và hai tiểu đệ vội vàng rửa rau nấu đồ ăn. Lý Hạng Bình thắng lợi trở về, mà đệ đệ Lý Xích Kính lại có thể ở phía sau núi lấy tang nuôi tầm lặng lẽ bắt được một đàn chuột đồng béo mầm bỏ vào trong túi lương trở về, phụ thân Lý Mộc Điền mừng đến mức hung hăng vỗ vỗ vai hai tiểu tử, để cho hai đứa nhóc cũng hãnh diện tự hào. Khi 14-15 tuổi chính là lúc cơ thể lớn lên, mấy món ăn trên bàn cơ bản vào bụng mấy người rất nhanh, Lý Mộc Điền chỉ gắp một miếng, mẹ hắn là Liễu Lâm Vân cũng đang cười nhẹ nhìn bốn huynh đệ. Chỉ có con chó vàng là đang chạy vòng vòng ở giữa chân sáu người. Ăn bữa tối xong nghỉ ngơi. Mặt trăng chậm rãi mọc lên trên núi Đại Lê, Lý Hạng Bình ngậm một cây cỏ dài tựa ở góc tường, phụ thân Lý Mộc Điền cau mày nhìn lên bầu trời, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Đúng rồi, cha. Lý Hạng Bình vỗ vỗ ống quần của phụ thân, lấy ra một cái gương ở trong lòng. Sáng sớm nhặt được thứ này ở trong sông. Hoắc, Lý Mộc Điền nhận lấy cái gương. Híp mắt lật qua lật lại nhìn một chút. Không phải sắc không phải đồng, cái gì mà tốt. Ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo chậm rãi hạ xuống trước căn phòng, giống như hội tụ một chút xíu trên mặt gương mới, tạo thành một vòng ánh trăng nhàn nhạt, Lý Hạng Bình không nhìn được dụi dụi con mắt, đây giống như ánh trăng xinh đẹp nhất mà hắn thấy trong năm 13 qua. Cha! Lý Hạng Bình nhỏ giọng nói. Im miệng, Lý Mộc Điền quá sợ hãi, ép buộc mình dời ánh mắt khỏi ánh trăng. Hai tay run rẩy không ngừng, hắn nhét cái gương vào trong lòng Lý Hạng Bình, cúi đầu thấp giọng nói vào tai hắn, trốn vào đi, bảo các ca ca của ngươi cầm thanh đao lên. Lý Hạng Bình lần đầu tiên nhìn thấy sát ý ngoan lệ như vậy trên mặt phụ thân, ánh mắt của hắn hơi nheo lại, giống như là một con ưng vận sức chờ phát động. Vâng. Giọng nói của hắn rung động, hai chân như nhũn ra, một chút xíu đã đi vào trong cửa phòng. Trong bóng đêm, Lý Hạng Bình đẩy cửa phòng ra. Ca. Phụ thân nói nhanh mang theo gia hỏa kia đi ra cửa. Lý Hạng Bình gần như muốn khóc lên, hắn run rẩy thấp giọng nói với hai vị ca ca đang tựa ở đầu giường. Cái gì? Lý Trường Hồ khiếp sợ đứng lên, hai tay đỡ lấy Lý Hạng Bình, lo lắng nhìn qua, phụ thân C có gặp trở ngại gì hay không? Có chuyện gì nhanh nói, nhị ca Lý Thông Nhai lại xoay người từ dưới giường lấy ra hai thanh đao, lại gỡ áo dây leo và trường côn treo trên tường xuống, âm thầm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, chắc là kẻ thù tới cửa. Hắn đưa trường đao và dây leo qua, cầm trường côn vào trong tay, vỗ vỗ Lý Trường Hồ. Ca, không cần hỏi nữa. Tam đệ, ngươi lại mang theo mẫu thân và tứ đệ trốn vào hậu viện đi. Được rồi, Lý Hạng Bình vội vàng tìm mẹ, Lý Trường Hồ cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, mặc áo dây leo, nắm lấy đao đi về phía cửa. Ngoài phòng, Lý Mộc Điền đang đứng ở cửa ra vào, yên tĩnh nhìn mảnh ruộng dưa lúc trước, đợi đến khi hai thiếu niên đều đứng chắp sau lưng, hắn khoát tay chặn lại, tiếp nhận trường đao. Hai người một trái một phải phòng thủ trước sau dò xét, bảo đảm xung quanh không có người. Hai người vội vàng xác nhận, đi dò xét trái phải ngôi nhà. Lý Mộc Điền đã thoải mái đi tới trước nhà, sau đó xoay người nhấc lên, lại từ trong ruộng dưa vớt ra một người. Chương 4, Lý Diệp Thịnh. Lý Diệp Thịnh đại bá tha mạng. Người kia sợ đến mức gan nứt ra, vừa rơi xuống đất đã bắt đầu cầu xin tha thứ, ông Lý Mộc Điền co lại thành một cục. A. Tha mạng, đại bá tha mạng, đại bá tha mạng. Lý Diệp Thịnh làm sao cũng không ngờ rằng mình chỉ muốn ăn trộm dưa để giải thèm một chút, trong chớp mắt vị đại bá mà mình sợ nhất đã đứng ở trước mặt, sợ đến mức hắn không thể động đậy, ai ngờ Lý Mộc Điền còn cầm trường đao, làm cho hắn sợ vỡ mật. Diệp Thịnh. Lý Mộc Điền nhìn chăm chú, lông mày nhíu chặt, trên mặt âm tình bất định, sờ sợi râu trên cằm yên lặng nhìn qua hắn. Lý Diệp Thịnh là ca ca của Lý Diệp Sinh, cha của hai người bọn họ nhiều năm bị bệnh liệt giường. Lý Diệp Thịnh lại suốt ngày chơi bời lêu lỏng, đi gây chuyện khắp nơi. Hai thiếu niên cũng nghe tiếng chạy đến, trường côn của Lý Thông Nhai vừa nhấc lên, trực tiếp đặt ở trên cánh tay của Lý Diệp Thịnh, làm cho nước mắt của hắn chảy xuống. Đường đệ. Lý Trường Hồ thở dài một hơi, nghi hoặc hỏi. Vì sao ngươi lại ở đây? Lý Thông Nhai lạnh lùng hỏi, lực đạo của trường côn trên tay không giảm, đến trộm dưa của nhà ngươi. Nhìn bộ dáng ấp úng của Lý Diệp Thịnh, Lý Mộc Điền lạnh lùng trả lời thay hắn, trường đao trong tay vừa thu lại, quay đầu bước đi. Đường đệ, đắc tội. Lý Thông Nhai cũng thu lực xách côn, nói một câu liền đi theo phụ thân trở về phòng. Chỉ còn lại Lý Trường Hồ đỡ Lý Diệp Thịnh lên, lau mặt cho hắn, lại nhẹ lời an ủi vài câu, khách khí đưa ra đình viện. Trong phòng, Lý Xích Kính và Lý Hạng Bình ngơ ngác ngồi ở bên cạnh bàn, gương giấu ở trong lòng, Lý Hạng Bình không dám làm một cử động nào. Cũng may không bao lâu sau thì phụ thân và nhị ca đã đi vào trong đường. Đại ca đâu rồi? Hắn nhìn sang phía sau bọn họ, vội vàng hỏi. Đi tiễn khách. Lý Mộc Điền lắc đầu, ta hiểu tiểu tử Diệp Thịnh này thường xuyên tới đây xin tiền ta, nhưng sợ chuyện tối nay tiết lộ tin tức, làm cả nhà biến thành tro bụi. Lý Thông Nhai tìm được ghế nhỏ ngồi xuống, nghe vậy nghiêng đầu quan sát Lý Hạng Bình, đang muốn mở miệng. Két. Cửa lớn phát ra âm thanh đóng kín. Vẻ mặt đại ca Lý Trường Hồ nghi hoặc, ngồi xuống trên ghế, mở miệng nói với phụ thân Lý Mộc Điền. Phụ thân đang làm gì vậy? Hắn lắc đầu. Diệp Thịnh chỉ ăn trộm một quả dưa thôi, ngài thuận nước dong thuyền không làm, có lẽ lần sau phải đắc tội nhà hắn. Cái gì mà nhà hắn nhà ta, chỉ có một Lý gia, ta là cả ngươi là thứ. Lý Mộc Điền dựa vào cửa sổ nghiêng tai lắng nghe, vẫy tay với phu nhân và đứa con, các ngươi ngồi ở cửa chính cửa sau. Có người thì kêu to lên. Hai người xác nhận, sau đó lui ra, Lý Mộc Điền quay người đóng cửa sổ lại, vỗ vỗ Lý Hạng Bình nói. Ngươi nói. Lý Hạng Bình dùng sức gật đầu, mở miệng nói, hôm nay ta đi Mi Xích Hà để bắt cá, nhặt một thứ gì đó từ trong sông. Nói xong hắn quan sát phụ thân Lý Mộc Điền, thấy phụ thân gật đầu một cái, hắn móc ra một cái gương từ trong lòng, Lý Trường Hồ nhìn sang đệ đệ, lại nhìn phụ thân. Sau khi tiếp nhận cái gương màu nâu xanh kia, cẩn thận dò xét cũng không nhìn ra cái gì. Lý Mộc Điền nhận lấy cái gương từ trong tay trưởng tử, tìm một cái lỗ nhỏ trên nóc nhà, lấy một cái ghế đá, đặt cái gương xuống dưới chân hắn, híp mắt nhìn qua hai đứa con trai. Nhìn thấy ánh trăng như nước không ngừng dao động, lại giống như yến non về rừng hội tụ trên mặt gương, sau đó mặt gương hiện ra một vòng ánh trăng màu trắng nhạt như là bảo thạch. Lý Trường Hộ đứng vụt lên trên ghế, nhìn chằm chằm vào ánh trăng trên gương, Lý Thông Nhai cũng thất sắc động dung, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào gương. Yên lặng một thời gian uống cạn chung trà, đám người Lý gia yên lặng nhìn chằm chằm cái gương, vẻ mặt khác nhau. Lý Hạn Bình đã nhìn thấy hình ảnh này lần thứ hai, nhưng cũng chấn kinh thất sắc, tự lẩm bẩm, ta từ nhỏ tới giờ chưa từng thấy cảnh đẹp như vậy. Ha ha, đừng nói ngươi, lão tử của ngươi ta cũng chưa từng thấy qua thứ tốt như vậy. Lý Mộc Điền cười nhẹ, nhưng không thấy ý cười gì, ngược lại ánh mắt ngoan lệ. Sợ rằng đây là đồ vật của tiên nhân. Lý Thông Nhai lặng lẽ mở miệng, cầm lấy trường đao không ngừng lau, hắn nhìn chằm chằm vào gương, nhưng bàn tay run không ngừng đã biểu hiện nội tâm của hắn. Tiết lộ tin tức thì chính là họa diệt môn nhà ta. Lý Trường Hồ không ngừng dạo bước trong đường, vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa hưng phấn. Nếu như tiên nhân mất đi đồ vật, ngày mai sẽ thi pháp tìm tới, chúng ta nên tự xử như thế nào? Lý Thông Nhai yên lặng nhìn chằm chằm vào phụ thân, sầu lo hỏi thăm. Lý Hạng Bình gật đầu, cười nói, tiên nhân lúc đó sẽ ban thưởng thứ gì đó, nhà ta đều hưởng thụ vô tận. Đánh rắm. Lý Mộc Điền khoát khoát tay, ta nghe nói tiên nhân có nhiều hạng người thích thị sát, tuyệt đối không thể. Không biết cái gương này rơi xuống nước đã bao lâu, muốn tới lấy thì sớm đã nhặt đi, đầu đến lượt phàm nhân chúng ta thấy hơn một nửa khả năng là tiên nhân kia đã gặp bất trắc. Lời nói đại nghịch bất đạo này làm cho Lý Trường Hồ kinh hồn tán đảm, cau mày cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lý Thông Nhai lại bừng tỉnh đại ngộ, trầm thấp mở miệng, nhưng mà bị tiểu tử Lý Diệp Thịnh kia nhìn thấy rồi sao? Ta đưa vật này cho phụ thân nhìn ở trong phòng, lúc ấy Diệp Thịnh ca ở trong ruộng. Lý Hạn Bình cúi thấp mặt mày xuống. Ta đi giết hắn, Lý Thông Nhai biểu lộ ra vẻ mặt ngoan lệ, không chút do dự khoác áo dây leo lên, cầm lấy đao đi ra bên ngoài. Lý Hạn Bình lần đầu tiên nhìn thấy loại thần sắc này ở trên mặt ca ca, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Chương 5. Phối hợp trở về đi. Lý Mộc Điền cau mày gọi Lý Thông Nhai lại, liếc Lý Hạn Bình một cái, thấy vẻ mặt của hắn rất bối rối. Phụ thân. Lý Thông Nhai rốt cục gấp, ngữ khí của hắn cường ngạnh mở miệng, Lý Diệp Thịnh này bạc tình bạc nghĩa, chơi bời vô độ lại ăn cây táo rào cây sung. Để hắn loạn ngôn thả ra phong thanh dẫn tới tai họa diệt môn của Lý gia ta, không bằng để hắn chết trước một bước. Xem ra nhị ca và tiên sinh trong thôn học được không ít thứ. Lý Hạn Bình lặng lẽ nghĩ, xấu hổ cúi đầu, năm đó phụ thân đưa ba người đi theo đọc sách, hai vị ca ca đều được tiên sinh yêu thích. Chỉ có mình hắn tuổi nhỏ vô tri nghịch ngợm gây sự, hiện tại lại nghe không hiểu thành ngữ trong lời nói của ca ca. Vậy nếu như là tiểu đệ của ngươi ăn cây táo rào cây sung, ngoài miệng không nghiêm thì ngươi cũng giết đến cùng à? Lý Mộc Điền cười ha hả một tiếng, hỏi lại con thứ của mình. Nhà ta không có loại người nhút nhát như vậy. Lý Thông Nhai lạnh nhạt nói. Lý Mộc Điền lắc đầu, đưa tay dời bàn gỗ ra, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng điểm trên bàn một cái, rút ra một hộp gỗ từ trên xà ngang. Hắn đặt hộp gỗ lên bàn, nghiêm túc nói với ba huynh đệ trước mặt, có một số việc cũng nên nói các ngươi biết, ta 13 tuổi rời quê hương. Dọc theo Cổ Lê đạo tiến vào An Lê. Dương tướng quân nhận mệnh lệnh của triều đình tiến đánh Sơn Việt, trưng binh ở Cổ Lê đạo, lúc ấy ta không có chỗ dung thân, đành phải làm binh. Dương tướng quân trị quân nghiêm minh, nhưng cũng ăn cùng ở với chúng ta, thân như một nhà. Hắn truyền cho chúng ta chiến pháp và binh pháp, bảo chúng ta luyện võ cho tốt, chiến pháp này lưu truyền rất rộng, dễ học khó tin, người bình thường luyện thành cũng chỉ là thân thủ mạnh mẽ, không thấy có chỗ nào thần dị. Lý Mộc Điền thở dài, thấy mấy người nghe rất nghiêm túc, hắn nói tiếp, sau khi ta hồi hương đã đọc sách viết chữ, chép lại chiến pháp vào trong mộc giản này, để các ngươi sau này luyện tập. Lý Mộc Điền mở hộp gỗ ra, bên trong hộp là một cái mộc giản, một tấm phù lục, mấy khối bạc vụn và các loại tạp vật như lưu ly. Năm đó giao chiến với Sơn Việt, trong Sơn Việt có rất nhiều vu sư, sử dụng rắn rết độc ác, trong quân cấp cho ta phù lục, nó đã cứu ta một mạng, bây giờ không còn hiện ra thần quan nữa. Giống như một tờ giấy rách, đây là thứ hai. Sơn Việt thích tích trữ xương thú, lông vũ, lưu ly, ta đã giết giặc, vơ vét được chút đồ đáng tiền từ trên thi thể, đây là thứ ba. Ngày mai ta sẽ cầm khối lưu ly này, nói với nhị bá của ngươi đây là Hạng Bình nhặt được từ trong sông, mặc kệ Lý Diệp Thịnh đã thấy hay chưa, chúng ta vẫn luôn chắc chắn đây là một viên lưu ly nát, nhưng ở dưới ánh trăng lấp lóe mà thôi. Lý Mộc Điền lấy ra một khối lưu ly nát, thu dọn xong đống vật phẩm, nhẹ nói với Lý Thông Nhai. Phụ thân suy nghĩ thật chu đáo. Lý Trường Hộ gật gật đầu, nhị bá là người khoan hậu, biết đại khái đại cục, sẽ không tính toán so đo gì nữa, đáng tiếc Lý Diệp Thịnh là một phế vật. Lý Thông Nhai nhẹ nói, quay đầu nhìn phụ thân. Lý Mộc Điền cầm cái gương lên, đặt nó lên trên bàn gỗ, lắc đầu. Hiện tại phải xem bảo bối này dùng như thế nào, nếu làm không tốt thì chính là giỏ trúc mà múc nước, công giả trang được. Lục Giang Tiên nghe thấy vậy, trong lòng có suy tính, mình ở trong gương không hành động được, muốn bảo vệ mình tốt thì vẫn chưa đủ, nếu muốn tìm một con đường cho mình trên tiên lộ, vậy thì không thể thiếu được nhân lực và vật lực. Lý gia xuất thân là nông hộ, nền tảng nông cạn, nhưng tâm tính mấy người này đều là khó mà có được. Phụ thân Lý Mộc Điền can đảm kiến thức phong phú, trưởng tử Lý Trường Hồ xử sự khéo đưa đẩy làm người khoan hậu, thứ tử Lý Thông Nhai dũng cảm quả quyết dám đánh dám liều, Lý Hạng Bình và Lý Xích Kính cũng là hạng người nhạy bén linh xảo, thật sự là nhân tuyển tốt nhất để kết hợp, huống chi hắn không tay không chân, đi không được cũng chạy không được, đừng nói là thay người, nếu hắn giữ im lặng thì có lẽ sẽ bị xem như rác rưởi mà một lần nữa ném vào trong sông, lại tiếp tục trầm mặc trăm năm giống như bị cầm tù sao. Cho dù như thế nào thì cứ đi về phía trước xem sao, dù là mở rộng tầm mắt thêm một chút cũng tốt. Nghĩ đến đây, Lục Giang Tiên thúc dục khí lưu trong cơ thể phun trào về phía góc trái của thân thể. Trong phòng, huynh đệ Lý Gia vây quanh chiếc gương cổ nhưng nửa ngày không thu hoạch được gì, cẩn thận từng ly từng tí sợ làm hỏng thì cũng không có tiên duyên, tháng này hoa sờ lên như nước mát mẻ thoải mái dễ chịu, cho dù thổi cũng không động, hút cũng không động. Mãi đến khi Lý Hạng Bình cầm lấy cái gương, nhẹ nhàng vỗ lên mặt gương, Lục Giang Tiên vận khí đẩy lên, góc trái trên cùng của mặt gương bỗng nhiên sáng lên, dọa đến Lý Hạng Bình run lên, ngay cả tiếng gọi cũng không có, cầm cũng không được, thả cũng không xong. Chương 6. Tiên duyên khó cầu. Lý Thông Nhai nhìn gần người, trên góc trái của thân gương sáng lên một đạo ánh sáng màu trắng, hai bên mỏng ở giữa dày, nhìn rất đẹp mắt, sau mấy hơi thở mới chậm rãi u ám. Ca, nó sáng lên rồi. Lý Hạng Bình đè nén âm thanh hưng phấn nói. Lý Thông Nhai tiếp nhận cái gương, học theo Lý Hạng Bình khẽ vỗ trên mặt gương, quả nhiên sáng lên một tia sáng trắng. Hắn đưa cái gương vào trong tay phụ thân, ra hiệu làm giống hắn. Lý Mộc Điền và Lý Trường Hồ đều phủ lên cái gương, chật chật tán thưởng. Lý Thông Nhai lại khẽ di một tiếng, tiếp nhận cái gương từ trong tay đại ca, đưa lưng về phía đám người khẽ vỗ. Phụ thân, cho dù vật này được vỗ từ đâu thì ánh sáng cũng chỉ về phương Bắc, Lý Thông Nhai nhìn cái gương trong tay, ngưng trọng mở miệng. La bàn. Lý Mộc Điền gật đầu. Lục Giang Tiên trong gương không khỏi giơ tay lên, tiểu tử này thật thông minh, một chút đã thông rồi. Đi đến trước cửa thôn. Lý Mộc Điền vuốt vuốt sợi râu, lại quay đầu vào phòng, gọi mấy đứa nhỏ. Lấy một cục thịt khô đến đây, ta đi bái phỏng tiên sinh. Lý Diệp Thịnh xoa mắt tiến vào tiền viện nhà mình, hùng hùng hổ hổ đá cục đá trên đường, cất giữ cái bảo bối gì cơ chứ, mấy quả dưa còn tưởng là bảo vật, mấy con rùa hơn nửa đêm cầm theo đao đến xem, trong lòng có quỷ à. Hắn ngồi trên tảng đá, trong lòng hơi động. Lý Mộc Điền ra ngoài lăn lộn chừng 20 năm, trên người cũng không ít đồ tốt. Cũng có lẽ là có bảo bối. Hắn lặng lẽ tính toán, nhưng mà tính tình của mấy con rùa kia vẫn bướng bỉnh cứng rắn. Đầu ngón tay đều không cào ra bùn, lão đầu vừa già lại cố chấp, chết cũng không chịu mở miệng, nếu không Lý Mộc Điền vừa chết thì ta cũng có phần chia tài sản. Lý Diệp Thịnh nghiêng đầu nhìn cửa sân, để Lý Diệp Sinh nhúc nhát vào cửa, ánh mắt của hắn trừng một cái, lớn tiếng mắng, tiểu tử, ngươi lăn tới đây cho ta. Hắn kéo quần áo của đệ ném về phía trước, Lý Diệp Sinh chật vật lộn một vòng trên mặt đất, sợ hãi co lại thành một cục, nghe nói ngươi có quan hệ tốt với con chó Lý Hạng Bình. Ngày mai ngươi đi nhà hắn ăn hai quả dưa đi. Hắn hung tợn mắng. Lý Mộc Điền mang theo ba đứa trẻ từ cuối thôn đi đến đầu thôn, trên đường đi cũng có thôn dân gặp hắn rồi mở miệng chào hỏi, Mộc Điền thúc. Đi đâu đó? Đưa chút đồ vật cho tiên sinh. Lý Mộc Điền cười nhấc miếng thịt khô trong tay lên. Đến cửa thôn, Lý Mộc Điền liếc nhìn xung quanh, vỗ vỗ vai Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình, thấp giọng nói, đi, hai người hiểu ý. Khẽ cong eo nhanh chóng biến mất trong bụi cỏ lau rậm rạp. Lý Mộc Điền lo lắng nhìn về phương xa, trưởng tử không khỏi nhắc nhở, đã sớm dặn dò hai người bọn hắn, nếu có chuyện thần dị thì chỉ nhìn từ xa rồi lui về, không thể lưu luyến. Thông nhai có chừng mực. Lý Mộc Điền híp mắt, tất cả tính toán giống như hiện lên ở trong lòng. Hắn hiểu được, tối nay hắn có thể mất đi hai đứa trẻ, nên phải lưu Lý Trường Hồ lại, nhưng hài tử có lẽ sẽ bình an trở về, sau đó mang đến kỳ ngộ phi thường khiến cho Lý gia nổi lên, hắn cố gắng kìm nén cảm xúc, siết chặt nắm đấm. 200 năm. Lý gia ở trên mảnh đất này làm nông lưng hướng lên trời đã ròng rã 200 năm, đối mặt với cơ duyên, Lý Mộc Điền theo lý trí làm ra lựa chọn phù hợp với lợi ích của gia tộc, nhưng lại thống khổ không thôi trên phương diện tình cảm. Lý Huynh, cửa sân đột nhiên mở ra, cắt đứt suy nghĩ của Lý Mộc Điền, tiên sinh Hàn Văn Hứa bưng chén nhỏ ngơ ngác nhìn hắn. Tiên sinh. Trên mặt Lý Mộc Điền hiện ra một nụ cười cởi mở, bước nhanh đi đến trước đài, đặt miếng thịt khô lên sàn gỗ. Sao lại có ý này? Hàn Văn Hứa cười gật đầu. Hắn mang thịt khô tới, bẻ một khối bánh mì nhỏ được cắt nhỏ cẩn thận, dưa muối xào xào cũng cắt thành miếng nhỏ. Hai người đem bàn nhỏ ra ngoài, đổ hai chén rượu gạo nhỏ, ngồi ở trước cửa liền hàn huyên. Hôm nay các tiên nhân đi tới đi lui trên trời nữa không nhỉ? Lý Mộc Điền thở dài một hơi, lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Hàn Văn Hứa nhún vai, sau đó chật chật ca ngợi trả lời chắc chắn, tiên nhân. Năm đó ta 12 tuổi, trong trấn có một tiên nhân tới. Hắn mím môi một cái, phiền muộn nói, hắn nói muốn tìm người khai khiếu, toàn trấn hơn 1.000 đứa trẻ, chỉ tìm được 3 người khai khiếu, mang theo 3 người đi. Nếu hôm nay tiên nhân đi tới đi lui trên trời, nói không chừng sẽ có đồng hương của ta, tiên duyên khó có được. Lý Mộc Điền trầm mặc hồi lâu, an ủi. Tiên duyên khó có được, tiên duyên khó có được. Hàn Văn Hứa sững sờ nhìn mặt trăng trên trời, trong miệng không ngừng lặp lại câu nói này. Hai người mang tâm sự riêng, sầu lo nặng nề mà trầm mặc. Chương 7, Ngọc Thạch. Ngọc Thạch lại nói tới hai người Lý Thông Nhai và Lý Hạn Bình đi vào bụi cỏ lau, vén ra tầng tầng lớp lớp cỏ lau bị gom lại, cái gương màu xám xanh ấm áp lóe ra ánh sáng trắng. Lý Hạn Bình quan sát phương hướng, thấp giọng nói, đây là phương hướng của vọng Nguyệt Hồ, đi sát bên cổ Lê Đạo nửa canh giờ là tới được. Lý Thông Nhai lắc đầu, mở miệng nói, cổ Lê Đạo không đi được nữa, phải xuyên qua bụi lâu sậy. Lý Hạn Bình trầm thấp đáp lời, cùng với ca ca nằm rạp người qua bắt đầu. Lục Giang Tiên chỉ cảm thấy lực hút kia càng ngày càng mạnh, tiến vào trong bụi cỏ lâu thì hai mắt càng sáng lên, một cảnh sắc mơ hồ xuất hiện ở trước mặt, giống như là một mảnh nước hồ trong suốt, mười mấy con hải âu màu trắng lộ ra một chân đứng ở bên bờ nghỉ ngơi. Khi Lý Hạn Bình không ngừng tiến lên, cái gương trong tay hắn càng ngày càng nóng, nóng đến mức làm hắn lo lắng bất an, ngẩng đầu nhìn sang nhị ca. Lý Thông Nhai cũng là mặt lạnh không nói lời nào, duy chỉ có trong mắt viết đầy sầu lo. Tiên duyên thật sự là thứ người phàm có thể nhúng chạm sao? Lý Hạn Bình sờ vào tấm gương, không hề cảm thấy bỏng tay. Cái gương tốt, ngoan, sắp đến rồi. Hắn bưng cái gương màu xanh lục lẩm bẩm nói. Không bao lâu sau, hai người chui ra khỏi bụi cỏ lau chồng chất, vọng Nguyệt Hồ gần sóng lăng tăng và một bãi chim hải âu kinh hải lao vào tầm mắt. Lục Giang Tiên nhìn chằm chằm vào một khối đá trong hồ nước, trong đất đá phủ đầy rêu xanh kia, một khối ngọc thạch lóe sáng trắng đang kẹt ở giữa khe đá, chiếc gương màu xanh da trời phỏng tay phun ra một tia ánh trăng màu trắng nhạt, trước mắt hai người Lý Thông Nhai và Lý Hạn Bình mơ hồ nhìn về phía bãi đá dưới nước kia, ở giữa khe đá lóe ra ánh sáng màu trắng. Lý Hạn Bình và Lý Thông Nhai liếc nhau, đều nhìn thấy kinh dị và vui sướng từ trong mắt đối phương, Lý Hạn Bình dùng sức gật đầu, cởi sạch quần áo. Đang muốn bước vào trong hồ. Đợi đã, Lý Thông Nhai kéo hắn lại, lắc đầu, ta đi lấy, ngươi cầm gương ở bên bờ chờ đợi, nếu như mặt trăng di động đến vị trí kia mà ta còn chưa trở về. Hắn chỉ vào phương vị trên trời. Ngươi giấu cái gương ở trong bụi cỏ lau, chạy về hướng cổ Lê Đạo, đừng về nhà nữa. Lý Thông Nhai ngưng trọng nhìn đệ đệ. Đợi đến khi mặt trời lên cao thì trở về xem tình huống. Vâng. Lý Hạn Bình bất tri bất giác có giọng nghẹn ngào, lau nước mắt nhìn qua nhị ca. Lý Thông Nhai mỉm cười cởi quần áo ra, lộ ra cánh tay cường tráng, quay người đi về phía hồ nước, để lại Lý Hạn Bình đang ngơ ngác nhìn ca ca trong bụi cỏ lau. Trong những năm nay, hắn đã từng đi qua vọng Nguyệt Hồ với phụ thân và các huynh đệ, vừa đi vừa bơi không biết bao nhiêu lần, hắn đã quen bơi đến giữa hồ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò trong rất nhiều khe đá. Trong thời gian một nén nhang hắn đã đi dạo ở bãi đá mấy lần? Không có, Lý Thông Nhai nhíu nhíu mày, lại lần nữa tỉ mỉ kiểm tra một lần, móc ra 5-6 con cua nhỏ. Quả nhiên, hắn cảm thấy giữa ngón tay có một cảm giác hơi lạnh, đụng phải thứ gì đó bóng loáng, hai ngón tay dùng sức, lấy ra một khối ngọc thạch rộng bằng hai ngón tay. Ngọc thạch này có hình dài mảnh, trên mặt khắc một ít chữ, Lý Thông Nhai đưa về phía ánh trăng, Thái. Nguyệt. Khí. Dưỡng Luân, hắn chỉ nhận ra vài chữ trên đó, khi Lý Thông Nhai còn nhỏ đã đi đến chỗ tiên sinh biết chữ, đại đa số chữ thông dụng là hắn có thể nhận ra, nhưng hoa văn trên ngọc thạch này quá phức tạp, thật sự là không dễ phân biệt. Hắn bình tĩnh nhìn bên bờ, nắm ngọc thạch trong tay, bơi lên bờ. Tam đệ. Hắn lên bờ, cúi đầu nhìn về phía bụi cỏ lau, Lý Hạng Bình đã nhô người ra. Vù. Một tiếng ngọc thành đã hóa thành một đạo ánh sáng lao vào trong gương, hai người bị biến cố này làm cho sợ hãi, run lên, nhìn ánh sáng trắng phun trào trên mặt gương, ánh trăng cũng hóa thành từng tia nhao nhao lao vào trong gương. Lục Giang Tiên lại cảm thấy như bị sét đánh, một tia sáng trắng đâm thẳng vào mặt, tri thức phong phú nhanh chóng tràn vào trong đầu, hắn kêu đau một tiếng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình nhìn thấy chiếc gương trong tay nuốt một miếng ngọc thạch. Sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, ánh sáng cũng dần dần u ám, ánh bình minh màu đỏ vàng hiện lên bầu trời, rơi vào trên nửa người trần trụi của Lý Thông Nhai, lộ ra đường cong vàng óng ánh, hắn cúi đầu nói với đệ đệ, về nhà trước. Lý Mộc Điền ngồi ở bên bàn gỗ sơn hồng, nghe hai đứa con trai nói rõ chân tướng, gật đầu nói với Lý Thông Nhai, làm tốt lắm. Hắn và Lý Trường Hồ đêm qua lật lại không ngủ được, hiện tại thấy được hai hài tử bình an trở về. Nỗi lo lắng của hắn cuối cùng cũng hạ xuống. Chương 8. Vài năm sau căn nhà của chúng ta không tính là nhỏ, hậu viện càng dựa vào phía sau núi, phía trước có hai mảnh ruộng dưa, ta suy nghĩ xây dựng thêm hai phòng, bảo vệ trái phải hợp thành một đại viện, che chắn xung quanh, không để người khác trình coi. Lý Mộc Điền chậm rãi nói, mấy năm trước hắn đã có suy nghĩ này, mấy đứa nhỏ ngày ngày trưởng thành, sắp tới lúc ở riêng. Lý gia dựa vào tích xúc của hắn có thể nói là nhà giàu có mặt mũi trong thôn, Lý Mộc Điền từ khi Tổng Quân trở về mua hơn 10 mẫu ruộng, cộng thêm kế thừa tới hơn 5 mẫu ruộng tốt của phụ thân, hắn có tổng cộng gần 20 mẫu. Thôn Lê Kính là nơi có khí hậu ưu đãi con người, bụi cỏ lau và bãi bùn đều là bảo bối. Nếu như chăm chỉ làm việc, 20 mẫu đất trong một năm làm việc có thể nuôi sống hơn 10 nhân khẩu, Lý gia đã sớm có thể đóng cửa làm địa chủ. Nguyên nhân chính vì Lý gia có lương có ruộng, bốn đứa nhỏ của hắn mới có thể đi học chữ, cũng chính là lý do Lý Mộc Điền cho tới bây giờ không quen nhìn những đứa trẻ khác chơi bời lêu lỏng, lúc này mới yêu cầu mấy đứa nhỏ nhà mình nhất định phải ngày ngày đọc sách làm nông, ngày sau mới có thể ăn ngon sống tốt. Bây giờ cũng phải chia nhà ra cho những đứa nhỏ, cũng phải kiếm vợ cho bọn chúng nữa. Lý Mộc Điền nhớ lại bộ dáng của những gia đình giàu có gặp ở trong thành, cả đại gia đình ở trong một khuôn viên rộng lớn, sĩ quan đọc sách. Binh tướng luyện võ, thật là phong quang. Ngược lại là người làm nông nhà nghèo lại phân chia đất đai, ngươi ở chỗ của ngươi, ta ở chỗ của ta, chúng ta không liên quan tới nhau. Cứ làm như vậy. Hai mắt Lý Mộc Điền sáng ngời nhìn hai đứa trẻ. Đi lên ruộng gọi đại ca của ngươi về sang lấp mặt bằng, ruộng đất để lại cho những người làm thuê kia xử lý là được rồi. Tứ đệ của ngươi cũng không cần đi hái dâu nữa, sau này sẽ ở lại chỗ tiên sinh đọc sách cả ngày. Được rồi. Lý Hạng Bình vất vả một đêm vẫn còn tinh thần phấn chấn, nghe vậy thì như một làn khói đi ra cửa. Lý Thông Nhai quan sát phụ thân, trầm tư một chút, lúc này mới lên tiếng nói, phụ thân muốn học theo chuẩn mực của tông tộc trên sách, lập từ đường, mở phủ tộc, đọc sách ra làm quan, tập võ binh tướng. Lý gia ta tích xúc 200 năm, lúc này nên phát triển to lớn rồi. Lý Mộc Điền cười khoát khoát tay, về phần đọc sách tập võ, Cổ Lê Đạo vô cùng hung hiểm. Xuất nhập Đại Lê Sơn thập tử cửu sinh, đọc sách tập võ cũng không chắc sẽ làm được cho Hoàng đế Việt quốc, chỉ đơn giản là cuộc ghi à nghiệp truyền thừa, có khả năng tự vệ thôi. Lý Thông Nhai gật gật đầu, thấp giọng mở miệng nói không chừng còn có chuyện hay hơn cả đọc sách tập võ. Đừng có nói bậy ở đây. Lý Mộc Điền cười ha hả, vỗ vỗ vai Lý Thông Nhai, ngửa đầu chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Sáng sớm ngày hôm sau. Ánh nắng ban mai chói mắt từ trên Đại Lê Sơn chiếu ra, vần quanh vọng nguyệt hồ vàng óng ánh, gió thổi qua tầng tầng lớp lớp, nhìn bụi cỏ lau san sát, âm thanh vui cười đùa giỡn của bọn nhỏ vang lên ở trên sông Mi Xích. Trần Nhị Ngưu ngồi trên bờ ruộng, sầu lo nhìn cây trồng trong ruộng, trong lòng suy nghĩ về người phụ nhân bị bệnh liệt giường. Trần Nhị Ngưu sinh ra ở cửa sông Lê Xuyên phía đông của Đại Lê Sơn, 10 năm trước cửa sông Lê Xuyên vô duyên vô cớ bị hạn lớn, chẳng những tích nước không chảy, trong đất còn bốc khói trắng, làm cho người trong thôn sợ chạy tứ tán. Hắn khi đó là một hài tử choai choai, mơ mơ màng màng chạy đến thôn Lê Kính, dưới sự cầu khẩn đau khổ của hắn, nông hộ Lý Căn Thủy đã thu nhận hắn, năm sau còn là thuê một mẫu đất để cho hắn làm việc. Đợi đến khi hắn lớn hơn, hắn lại thuê thêm một mẫu ruộng nước, xây nhà đất, cưới con gái của Lý Căn Thủy, từ đó cắm rễ ở trong thôn, nhưng thê tử đột nhiên bệnh, cũng may mấy năm nay hắn coi như cũng có chút tích góp, mang theo lên thê tử tới cửa thôn để Hàn tiên sinh xem bệnh, xem ra được bệnh nhẹ chỉ ăn mấy thang thuốc là đủ. Hắn sắp xếp thê tử ở chỗ của tiên sinh, nhưng tâm lại có chút chìm xuống sầu lo, kinh tế cũng không còn như trước. Thúc! Trần Nhị Ngưu xuất thần, một giọng nói đánh vỡ dòng suy tư của hắn. Đã thấy một người trẻ tuổi tuấn lãng đi ra khỏi cửa viện, mang trên mặt ý cười sốt ruột, đang chào hỏi hắn. Ai, Trường Hồ, đừng gọi vậy, đừng gọi vậy. Trần Nhị Ngưu lập tức xoay người, hắn chỉ cưới một con gái thứ của Lý gia, lại là người làm thuê của người ta, quả nhiên là không đảm đương nổi một tiếng gọi như vậy của trưởng tử. Lý Căn Thủy không khéo tài giỏi, nhưng lại cực kỳ hoa tâm đa tình, cưới một thê tử không đủ, còn đi chứa chấp hai nữ nhân khác làm thiếp. Thê tử của hắn sinh cho hắn hai nam đinh, tiểu thiếp lại sinh ba bốn nữ. Chương 9, pháp thuật năm đó, Lý Căn Thủy sắp già chết rồi, tiểu nhi tử ruột thịt duy nhất ở bên cạnh lại chết bất đắc kỳ tử, mấy người con thứ tuổi trẻ khỏe mạnh, nhìn chằm chằm đối với mười mấy mẫu đất trong nhà. Lý Mộc Điền đi ra ngoài cũng đã dẫn người trở về, lão binh hung tàn này một đao đã chặt chết quản gia ăn cây táo rào cây sung của Lý gia, cả nhà nhà giàu kia bị giết sạch sẽ. Ngay cả con chó cũng không buông tha, Lý Mộc Điền và hai huynh đệ kia cầm theo đao chảy đầy máu, dùng xe kéo theo thi thể, vết tích đẫm máu từ cuối thôn kéo tới đầu thôn, mọi nhà trong thôn đóng cửa, người người cảm thấy bất an. Mấy đệ đệ của Lý Mộc Điền bị hù đến thất kinh, vốn tưởng rằng chính chủ tới, ruộng đất này đúng là không có phần, ai ngờ Lý Mộc Điền gọi mấy huynh đệ ra, nói là đồng khí liên chi, chia cho huynh đệ trong nhà mỗi người hai mẫu ruộng, hai huynh đệ hắn mang về thì mỗi người bốn mẫu đất. Mấy đệ đệ cảm kích liền xưng hắn là gia chủ, cứ như vậy định ra danh phận. Nhìn nụ cười ấm áp của Lý Trường Hồ, không biết làm sao lại nghĩ tê ới gương mặt như máu của Lý Mộc Điền, Trần Nhị Ngưu nhìn mặt trời mọc, cung kính hỏi, Trường Hồ tới đây sao? Ai, cô phu quá khách khí, Lý Trường Hồ cười cười, nhẹ nhàng nói, nghe nói bác gái bệnh, gia phụ thấy cô phu không biết nấu cơm, đặc biệt gọi ta đến mời ngài và tiểu trạch tới nhà ta tay nghề của mẫu thân ta. Cái này, thật là ngại quá. Trần Nhị Ngưu miễn cưỡng cười một tiếng, tiếng thoái lưỡng nan. Quyết định như vậy đi. Mâu thân đã chuẩn bị đồ ăn ngon. Lý Trường Hộ vỗ vỗ vai của Trần Nhị Ngưu, cáo từ rời đi. Được rồi, Trần Nhị Ngưu cười lắc đầu, hô hào vào trong phòng, tiểu trạch, thu thập một chút, ban đêm đi tới nhà cửu cửu ngươi ăn cơm. Năm trước, Lý Gia đã sửa xong căn nhà, diện tích lớn hơn gấp mấy lần. Toàn bộ trạch viện đều là dựng theo hình chữ nhật, tiền viện xây gạch đá, bày tạ đá, nhìn giống như luyện võ, Trần Nhị Ngưu cảm giác cân nặng của tạ đá này không nhỏ, không khỏi chật chật tán thưởng, chẳng lẽ Lý gia còn có pháp môn luyện võ, cho nên mới dùng tạ đá luyện tập, đi lên con đường gạch đá vào chính viện, trung tâm xây một tòa chính đường, thả mấy con cá đen ở trong, đại đường do đá xanh làm thành, trái phải là nhà ngang của Lý Trường Hồ và Lý Thông Nhai, phòng ốc, hành lang, mọi khu vực đều làm từ đá. Nhìn qua cực kỳ khí phái. Lý Thông Nhai cũng tiến vào chính viện, bây giờ hắn đã 18 tuổi vẫn còn chưa lập gia đình. Lý Trường Hồ ngược lại đã cưới thứ nữ của Nhậm gia, chút thời gian trước đã làm lễ cưới. Trần Nhị Ngưu và đám người Lý gia ăn cơm tối, ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm câu được câu không, thấy Lý Xích Kính vội vàng đi vào tiền viện, nhẹ nhàng nói vài câu ở bên tai Lý Mộc Điền. Lý Xích Kính mới 9 tuổi, lại có dáng vẻ tuấn mỹ, một bộ dáng thông minh cơ trí. Để các huynh đệ thúc cháu càng thích trêu ghẹo. Lý Mộc Điền đang nhàn nhã nhìn mọi người nói chuyện phiếm, lại nghe Lý Xích Kính kề vào bên tai nhẹ nói, phụ thân, cái gương kia sáng lên, hắn không thay đổi sắc mặt, vỗ vỗ hai chân, mở miệng nói với mọi người, người đã già, lại ngồi không yên, ta đi nghỉ ngơi một chút, các ngươi trò chuyện tiếp đi. Nói xong xoay người đi vào hậu viện, mọi người vội vàng chào hỏi, Trần Nhị Ngưu không người muốn cáo từ. Hậu viện xây dựng mấy sương phòng. Lý Mộc Điền ở căn phòng hính giữa cũng là phòng từ đường rộng nhất, phía trước có bài vị, đặt hoa quả, tế tự Lục Đại Tổ Tông. Lý Mộc Điền đẩy vào trên bức tường, hiện ra gian phòng phía sau, gian phòng mở cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống một bệ đá được làm từ đá xanh. Trên bệ đá có một cái gương đồng màu xanh lục, quả nhiên bí đang sáng loáng phán chiếu ánh sáng trắng như nước. 3 năm. Kính Nhi, đi gọi tất cả các ca ca của ngươi đến đây. Lý Mộc Điền nhìn gương đồng màu xám xanh, nhíu mày nói. Đúng vậy. Lý Xích Kính dùng sức gật đầu, đi ra cửa tìm các ca ca. Khi Lục Giang Tiên tỉnh lại, trong đầu hắn chất đầy tin tức, chậm rãi đọc thông tin trong thời gian một nén nhang, bắt đầu tĩnh tâm đọc tin tức trên ngọc thạch. Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh. Đạo pháp quyết này chủ yếu truyền thụ cách thông qua khiếu thể nhân để điều khiển linh khí thiên địa, dẫn ra ánh trăng thái âm, cuối cùng tu thành thai tức lục luân, có thể mượn thai tức lục luân này để tu luyện, thi triển loại pháp thuật, khi nào lục luân như ánh trăng là có thể tiến vào luyện khí kỳ. Phía sau còn có mấy môn tiểu thuật, như kim quang thuật, toàn áo thuật, thiểm thủy pháp, trừ tà thuật, tâm lạc thuật, chỉ cần tu ra lục luân, dựa theo pháp quyết thôi động linh khí là được. Đồng thời, pháp quyết nói tới tu tiên lục cảnh chia làm, thái tức, luyện khí, trúc cơ, tử phủ, kim đan, nguyên anh. Mà thứ ngọc thạch này ghi lại chính là thái tức dưỡng luân pháp của Nguyệt Quang Nguyên Phủ ở Tiên Phủ Việt Quốc, pháp quyết cho đệ tử học tập tu luyện. Sau khi Lục Giang Tiên cắn nuốt ngọc thạch chỉ cảm thấy vô hình hiểu rõ rất nhiều thứ, chẳng những phạm vi thần thức mở rộng đến 20 trượng, mà hạn mức của Nguyệt Hoa thuật cũng tăng lên mấy chục lần, chỉ cần lực lượng của ánh trăng đủ. Mấy môn tiểu thuật ghi lại trong Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh cũng có thể thi triển ra trong phạm vi một trượng. Quan trọng nhất là, trong ký ức của bản thân tấm gương có một đạo pháp thuật, tên là Huyền Châu Tự Linh Thuật. Chương 10, tiếp dẫn pháp Huyền Châu Tự Linh Thuật này có độ dài vượt xa Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh, chủ yếu trình bày làm thế nào để dùng thân của cái gương dẫn dắt ánh trăng Thái Âm ngưng tụ Huyền Châu phù chủng. Đem viên phù này đặt ở trong đan điền của người khác là có thể giúp người ta tu hành. Đợi đến khi tu vi của người kia có thành tựu hoặc bỏ mình thì có thể trả lại cho bản thân, luyện thành Thái Âm Huyền Quang. Trong đó còn có một đạo tiếp dẫn pháp, dùng để dạy bảo Huyền Châu phụ lấy ra từ trong cơ thể người nuôi dưỡng, sau đó lại nuôi ở trong đan điền. Lục Giang Tiên ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy Huyền Châu Tự Linh Thuật này nhìn có chút tà tính, cực kỳ giống ma công trong sách, lại cẩn thận suy nghĩ, cẩn thận đọc pháp quyết từ trên xuống dưới một lần. Xác nhận rằng loại phù này chẳng những vô hại đối với người bị cấy ghép Huyền Châu phù, mà còn có rất nhiều ích lợi. Huyền Châu Tự Linh Thuật là pháp quyết bản mệnh thức tỉnh tấm gương này, số lượng Huyền Châu phù ngưng tụ được quyết định bởi lực lượng thần thức của hắn, bây giờ hắn chỉ có thể gánh vác được 6 loại Huyền Châu phù. Suy nghĩ đến đây, thần thức của Lục Giang Tiên khẽ động, quét mấy lần từ trên xuống dưới trong ngoài ngoại Lý gia, không khỏi thở dài, biến hóa thật lớn. Mình ngủ say trong gương 3 năm. Bây giờ Lý gia đã đào đường, xây đại viện, biết bao nhiêu là phồn hoa, Lý Trường Hồ càng cưới vợ Súc Hồ, bộ dáng của một trưởng quỹ mới của Lý gia. Hắn thúc đẩy pháp quyết, đảo qua trên người mọi người trong Lý gia, trong dự kiến lại thất vọng phát hiện. Không có một người nào có linh khiếu. Nói cách khác, nếu như đám người Lý gia không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đã là chung thân cùng tiên vô duyên, cả đời ngăn cản ở trong hồng trần. Vận may có thể kéo dài đến 70 năm tuổi thọ hết chết già. Nhìn người Lý gia bên cạnh, Lục Giang Tiên thở dài một tiếng, thúc động pháp quyết. Cha, mau nhìn. Mấy huynh đệ của Lý gia đã sớm vây quanh, Lý Xích Kính mắt sắc, mở miệng kêu. Lý Mộc Điền vội vàng nhìn chăm chú, trên mặt gương ánh sáng trắng lấp lóe, hiện ra từng chữ nhỏ cực nhỏ, hắn vỗ vai Lý Xích Kính, luôn miệng nói, lấy vải lụa và bút mực đến đây. Mấy huynh đệ vội vàng chia nhau ra đi lấy. Cũng may Lý gia xây thư phòng, bên trong phối tiên sinh đào thải ra tứ bảo văn phòng, nếu không nói không chừng phải đi đầu thôn lấy. Không bao lâu, Lý Trường Hồ lấy vải, Lý Thông Nhai quả thực là bưng một cái bàn gỗ có thêm bút văn. Cũng may Lý Xích Kính đã sớm hầu ở bên cạnh gương, trên mặt gương dưới lưng hiển hiện tiền văn. Trong mấy người, Lý Xích Kính tuổi tác nhỏ nhất, lại là người đọc nhiều nhất, Lý Mộc Điền để cho hắn chấp bút chép lại những chữ nhỏ này. Lý Xích Kính cầm bút lông viết một nén nhang, cổ tay đau nhức không thôi, không thể không đổi thành Lý Thông Nhai tiếp tục sao chép, mọi người đều ở một bên nhìn xem, sợ chép sai chữ. Như vậy, một đi một về giao thế, liên tiếp sao chép một canh giờ mới kết thúc, Lục Giang Tiên cũng sợ mấy người này sẽ xóa công, làm tròn 3 lần, tính cả chú thích kỹ càng đối với một số đạo pháp và mấy tấm vận khí mạch lạc đồ cùng nhau hiện lên, nhìn mấy người tinh tế đối diện trường học, lúc này mới chậm rãi thu ánh sáng lại. Phương pháp tiếp dẫn. Lý Hạng Bình nhìn chữ nhỏ trên sách lụa chậm rãi thì thầm, Huyền Châu chân đan. Đầu tiên xoay chuyển, đan hạ đã rơi vào trong tâm lạc, cho nên vân đan động ở trong trung cung, đan hạ làm chuyển một cái. Sau khi đan hạ, thì bế khí hầu 9 lần là một lần, đến 9981 là 9 lần. Đây là tiên pháp. Lý Trường Hộ vừa kinh ngạc lại vui mừng, hận không thể ôm lấy tấm gương hôn một cái. Mấy người đè nén kinh hỉ, cẩn thận đọc pháp quyết truyền lại, sau đó mặc chú thích vào trong quyển sách. Ánh mắt Lý Hạng Bình nhanh chóng đảo qua vải vóc, rơi vào mấy câu của Thiên Mạc. Tập thành tiếp dẫn thuật, đợi giáp, canh thân, bản mệnh, tam nguyên, tam tiết, hối sóc ít ngày nữa. Ngày hôm đó chính là thời tiết cáo sinh, dương minh tiêu ám, đưa pháp xét thấy dưới ánh trăng, đốt hương tắm rửa, không người lấy lòng, nói, đệ tử của ta, cung thỉnh Huyền Minh Diệu Pháp, tư mệnh an thần, phụng đạo tu. Lúc này lấy lúc nói công, không phụ tin tức, từ Lục Thiêu, thân tạ Thái Âm. Tất, bà nuốt khí. Lúc nói chuyện, không phụ tin tức, từ Lục Thiêu, thân tạ Thái Âm. Hắn trầm thấp lặp lại, Lý Mộc Điền nhìn đứa trẻ cúi đầu không nói, giống như an ủi sờ lên đầu của hắn, biểu hiện bình tĩnh mở miệng nói, tư mệnh an thần, phụng đạo tu đi. Chương 11. Có phản ứng sáng sớm, trên nóc nhà trong làng tung bay từng sợi khói, trong không khí tràn ngập lụa mỏng giống như sương mù. Lý Thúc, hôm nay có chuyện gì mà vui chứ? Lý Mộc Điền lẩm bẩm từ trên ruộng đi qua, nghe người trong ruộng cười hỏi. Lý Mộc Điền cúi đầu nhìn, là cháu trai của Diệp Thừa Phúc, đứa nhỏ này dáng vẻ chất phác trung thực, nói chuyện cũng rất may mắn. Ruộng này rất là màu mỡ. Lý Mộc Điền cười ha hả một tiếng, ứng tiếng nói. Tứ đại họ của Lê Kính Thôn, Diệp Điền Lý Liễu, họ Diệp là thế gia vọng tộc đứng đầu của Lê Kính Thôn, hơn 30 thôn dân đều họ Diệp, nếu như có thể bệnh thành một sợi dây thừng thì cũng không thể khinh thường. Hoặc, đó là dính hỷ khí của Trường Hồ Huynh, Diệp Thừa Phúc chống hai tay vào cái quốc, cung kính trả lời. Tiểu tử ngươi thật biết nói chuyện. Lão gia tử hiểu được hắn chỉ là hôn lễ mấy ngày trước của Lý Trường Hồ, dáng vẻ của nhâm thị đáng yêu, nhu thuận hiểu chuyện, càng là một lòng treo ở trên người Lý Trường Hồ. Lý Mộc Điền đang chờ đợi dòng dõi của nhâm thị sinh ra một tin tức thích hợp, nhâm thị là người có tay được miệng, cùng ở chung một mái nhà, quá độ che che lấp lấp ngược lại bình sinh hiềm khích, ngược lại, Thông Nhai không muốn cưới vợ, Hạng Bình cũng đến tuổi này. Lý Mộc Điền vuốt vuốt chòm râu, đến một hộ gia đình trong thôn. Lão huynh đệ kia nuôi muội tử Điền Vân cũng không tệ, tuổi tác cũng phù hợp. Đi về hỏi Hạng Bình, nếu như chuyện này thỏa đáng. Trải qua một thời gian đã dẫn theo Nhạn đến hỏi tên hắn. Hắn mỉm cười nghĩ đến, mấy huynh đệ của Lý Thông Nhai ở trong viện cẩn thận nghiên cứu pháp dẫn đạo, mà sáng sớm Lý Trường Hồ đi lên ruộng liếc một vòng, vội vội vàng vàng cũng trở về viện cùng với các huynh đệ của mình nghiên cứu. Chỉ có lão đầu hắn là tự giác tuổi tác đã cao, suy nghĩ không lớn bằng trước, vì vậy mới buông tha tiên pháp đến trên ruộng nhìn xem. Thứ nhất, công việc thế tục cần phải có người trông coi, nếu không thì chi phí ăn uống sẽ không có chỗ rơi vào. Thứ hai là đề phòng ai không có mắt lén lút trèo góc tường thăm dò. Hôm nay tâm tình Lý Mộc Điền rất tốt, chậm rãi ngồi ở bên cạnh bờ ruộng trò chuyện với lão nhân trong thôn câu được câu không. Lý gia. Thần thức của Lục Giang Tiên rơi vào trên người ba người Lý Thông Nhai đang ngồi xếp bằng nhắm mắt trong viện, trên đỉnh đầu mấy người lập tức hiện ra vệt trắng như ẩn như hiện. Lý Xích Kính là dài nhất, ước chừng 8 tấc, lập lòe tỏa sáng, Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình phân biệt là 6 tấc và 5 tấc, Lý Trường Hồ vẻn vẹn dài 3 tấc. Lần đầu tu hành pháp tiếp dẫn, biểu hiện ra màu trắng đại biểu cho độ phù hợp của người này với Huyền Châu phù loại, người màu trắng cao một thước nuốt vào phù loại có thể giống như người có linh khiếu. Lý Xích Kính cao 8 tấc, đã có thể đạt tới tốc độ tu luyện của người có linh khiếu, mà Lý Trường Hồ cao gần 3 tấc, tốc độ tu luyện chỉ có 3 thành linh khiếu. Nói cách khác, cả ngày Lý Trường Hồ tu luyện còn không chống đỡ được 4 canh giờ tu luyện của người khác. Bạch Hoàng Trăng lên ngọn liễu. Lý Xích Kính bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn Lý Mộc Điền đang ngồi ở bên cạnh bưng lấy vải vóc uống trà ghi chép về phương pháp tiếp dẫn. Phụ thân, ta đã nhớ kỹ pháp quyết của 2 tháng này trong lòng. Hắn ngừng một chút nói, hôm nay là 8 tiết chi lập hạ, có thể thử một lần. Đi thử đi. Lý Mộc Điền gật đầu, chậm rãi nói. Lý Xích Kính vui mừng quá đỗi, ba ca ca cũng đầy lòng chờ đợi, hỗ trợ đốt nhang tắm rửa, đã đứng ở trong sân. Lại từ Lý Mộc Điền cung kính mời ra pháp giám, dùng mấy ngày trước đó tự tay điêu khắc ra khung kính của Ly Long Văn, trước án đâm chín nén nhang, bày trái cây. Lục Giang Tiên không khỏi có chút xấu hổ, quả này giống như là lễ vật kính hương, lại giống như tế bái người chết là hắn. Lý Xích Kính quỳ trước mặt quỳ ba lạy chín lạy, quỳ không người cúi đầu, cung kính mở miệng nói, đệ tử Lý Xích Kính của Lý Gia, cung thỉnh Diệu Pháp Huyền Minh, an thần, phụng đạo tu đi. Lúc này, lấy lúc nói công, không phụ tin tức, theo Lục Thiêu, thân tạ Thái Âm. Nói xong, hắn chạy không có tâm thần, thúc động pháp quyết, nhiều lần ăn khí tức thái hòa của tự nhiên. Lục Giang Tiên đồng thời tâm niệm vừa động, trên mặt gương lập tức phát ra ánh sáng lung linh, như sóng nước quay cuồng. Có phản ứng. Đám người Lý Mộc Điền rất là phấn chấn, nhìn chằm chằm vào mặt án. Đã thấy cái gương màu nâu xanh kia ông tác hưởng, trên mặt gương vọt lên một đạo ánh sáng màu trắng, trục tròn tròn sáng rực, ánh sáng trắng lấp lóe, trong chiếu đình một mảnh trắng xóa, sáng đến mấy người không mở mắt ra được. Chương 12, cực kỳ thông minh Lý Xích Kính chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, ầm ầm rung động, một giọng nói uy nghiêm nặng nề bỗng nhiên hiển hiện, con cháu Lý Thị, bỏ hẳn tình tính, dừng nhét khiên không đúng, chế đoạn ác trễ, đạt được huyền minh diệu pháp, làm cho đạo nghiệp, từ phàm nhập thánh, từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, trước từ giới lục, nhưng bắt đầu trèo lên chân trời, đạt được thái âm thổ nạp dưỡng luân kinh một quyển, kim quang thuật một quyển. Lý Xích Kính vội vàng từ dưới đất bò dậy, ngồi xếp bằng, viên ngọc trắng kia nhảy lên một cái, chui vào trong nê hoàng cung của hắn, hắn lập tức chấn động toàn thân, bao phủ trong tin tức phức tạp ở trong đầu. Pháp quyết trắng hoàng kia được nê hoàng cung nhẹ nhàng chuyển một cái, thuận theo kinh mạch mà đi, cuối cùng rơi vào trong huyệt khí hải ở đan điền. Mấy người Lý Mộc Điền nhìn thấy huyền châu phụ kia chui vào trên đỉnh đầu Lý Xích Kính, nhất thời khẩn trương không thôi, nơm nớp lo sợ nhìn Lý Xích Kính ngồi xếp bằng, nhắm mắt tồn thần, cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống đến hừng đông. Đợi đến khi thái âm thanh rơi xuống, kim ô bay lên, Lý Xích Kính rốt cục chấn động toàn thân, chậm rãi tỉnh lại. Hắn dương mắt nhìn một cái, một vòng huynh đệ vây quanh bên người, tràn đầy lo lắng và bất an. Phụ thân ca ca, ta được huyền châu phù chủng, đã bước vào cánh cửa tu tiên. Lý Xích Kính hưng phấn nhảy lên một cái, kích động ôm lấy phụ thân. Lý Mộc Điền vui tươi hớn hở ôm Lý Xích Kính dạo qua một vòng, mấy người Lý Thông Nhai thở dài nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng hưng phấn kích động lên. Ta có được một pháp quyết, tên là Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh. Lý Xích Kính nói xong, đang muốn mở miệng đọc lên pháp quyết điểm chính, ai ngờ vòng trắng trong huyệt khí hải nhẹ nhàng nhảy nhót, trong nháy mắt hắn lại mất âm thanh, y y nha nha một câu cũng không nói ra được. Hắn quá sợ hãi, vô ý thức che miệng lại, lại mở miệng kêu, phụ thân, nhìn thấy mình lại có thể mở miệng nói chuyện, Lý Xích Kính thở một hơi dài nhẹ nhõm, không tin tà lại muốn đọc lên điểm chính của pháp quyết, nhưng phát hiện niệm không ra cũng không mặc không ra. Tiên pháp này không viết ra được thì cũng không đọc ra được. Cực kỳ thần kỳ. Vẻ mặt Lý Xích Kính thay đổi, lộ ra vẻ chật vật. Không cần lo lắng, Lý Trường Hồ cười sờ sờ đầu Lý Xích Kính, nhìn phụ thân cung cung kính kính mời pháp giám trên bàn trở về, lại mở miệng nói, đợi đến khi hạ chí, mấy người chúng ta cùng nhau mời pháp. Đại ca. Lý Xích Kính lại cắt đứt lời của hắn, do dự nói, loại phù này giống như chỉ có 6 cái. Chỉ có 6 người. Lý Thông Nhai vốn đang cầm pháp thuật tiếp dẫn tinh tế độc, nghe vậy nhìn về phía hắn, nghi hoặc hỏi ngược lại, ta được huyền châu phù chủng, trong đầu lại có rất nhiều thứ, cái gì tu tiên 6 cảnh, cái gì thai tức nuôi vòng, pháp giám này giống như chỉ có thể phân ra 6 loại phù chủng. Lý Xích Kính nói thẳng. Lý Hạng Bình gật gật đầu, trấn an nói, đồ vật thần kỳ như thế, đoạt thiên địa tạo hóa, số lượng vốn cũng không nhiều. Lý Trường Hồ ngáp một cái. Khoát tay áo, nói với mấy huynh đệ, đều trở về ngủ đi, đợi một đêm cũng mệt rồi. Là sợ tẩu tử lo lắng à? Lý Hạng Bình cười ha hả một tiếng, chế nhạo nói, ngươi đứa nhỏ này. Lý Trường Hồ cũng thoải mái, cười chỉ Lý Hạng Bình, lại thấp giọng nói. Ta thấy Điền Vân kia rất tốt. Đại ca loạn chút gì mà uyên ương phổ. Lý Hạng Bình nghiêm mặt, quay đầu ra sân nhỏ, trở về phòng. Ha ha ha ha ha ha. Lý Trường Hồ cười lớn tiến vào tiền viện. Có hy vọng. Lý Mộc Điền vuốt vuốt chòm râu, trong lòng thầm nghĩ. Đêm đó, ánh trăng như nước, Lý Xích Kính nhắm mắt khoanh chân ngồi ở trong viện, hai tay bấm niệm pháp quyết, từ trong huyệt khí hải dẫn ra một đạo khí lưu, từ trong kinh mạch chạy ra, phóng qua 12 tầng lầu ở cổ họng, từ chỗ mi tâm nổi lên. Chỉ trong chốc lát, hai mắt Lý Xích Kính đã sáng lên, như nước chậm rãi bơi về phía mi tâm, giao hội với sợi linh khí kia. Không bao lâu, Lý Hạn Bình bấm một cái quyết, dẫn đạo khí tức màu trắng ngà này rơi vào mi tâm, vượt qua 12 tầng lầu, trở xuống huyệt khí hải. Ba ngày như vậy, Lý Xích Kính mới mở to mắt ra nhìn lên bầu trời, đã trôi qua 2 canh giờ. Tốc độ thu nạp ánh trăng này không khỏi quá chậm. Lý Xích Kính cẩn thận tính toán, thu nạp ánh trăng 81 lần là có thể luyện thành một tia nguyệt hoa khí, tổng cộng 81 tia có thể hình thành vòng thứ nhất của thai tức lục luân, huyền cảnh luân. Luyện thành huyền cảnh luân thì coi như là vào thai tức, có thể thi triển pháp thuật, 3 lần 2 canh giờ, 81 lần chính là 54 canh giờ. Trong lòng Lý Xích Kính đắn đo, một ngày tu luyện 6 canh giờ, sẽ mất 9 ngày. 81 sợi cần 2 năm. Nhìn ánh trăng quẩn tụ trên pháp giám, Lý Xích Kính chớp chớp con ngươi, linh cơ khẽ động, khoanh chân ngồi ở bên cạnh bệ đá tu luyện. Lục Giang Tiên nửa tỉnh nửa mơ trong lúc nhìn thấy ánh trăng, hắn đã sớm thu nạp đủ lực lượng của ánh trăng, thời gian trong gương vừa dài vừa nhàm chán, Lục Giang Tiên giống như nghe giảng nước ở đại học, mơ mơ màng màng ngủ, có khi hai mắt nhắm lại đã trôi qua một ngày. Linh lực của Lý Xích Kính từ mi tâm nhảy ra, rơi vào trong ánh trăng trên gương, thoáng chốc đánh thức Lục Giang Tiên, nhìn tiểu nam hài trước mắt, hắn không khỏi cười thầm. Cực kỳ thông minh, Lý Xích Kính lại dẫn dắt linh khí xuống huyệt khí hải, chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, lực lượng của trăng hoa kia ước chừng lớn mạnh hơn 10 lần, như vậy xem ra, chỉ cần 5-6 lần là có thể hình thành một tia nguyệt hoa chi khí. Hắn không khỏi phấn chấn, hai tay bấm niệm pháp quyết, tiếp tục tu luyện. Mãi cho đến khi ánh bình minh lên, mấy vị ca ca đều đến hậu viện, lúc này mới lưu luyến không rời kết thúc tu luyện. Nhìn thấy ca ca và phụ thân đều đến, Lý Xích Kính nói chuyện đêm qua, mấy người đều là vừa kinh vừa vui, Lý Mộc Điền than thở lại dâng nén nhang cho Lục Giang Tiên, mang theo bọn nhỏ thối lui ra khỏi phòng tối. Chương 13, đi cầu thân Lý Mộc Điền chắp tay sau lưng sau đó đi đến trước viện Điền gia, Điền Vân ngồi xổm bên trong viện vừa ngâm nga bài hát vừa nhặt trâu ngẩng đầu nhìn sang, thấy người tới là Lý Mộc Điền, ngại ngùng cười nói, Lý Thúc, lại đặt đồ ăn trong tay xuống. Vội vàng đứng lên gọi với vào trong phòng, cha. Mộc Điền thúc tới. Là ta. Lý Mộc Điền mang theo ý cười đáp lời, nhìn Điền Vân từ trên xuống dưới. Nha đầu này 3 năm nay đã trổ mã trưởng thành rất nhiều rồi, dáng người trước sau lồi lõm, lung linh tinh tế, mặc dù không tính là quá nghiêng nước nghiêng thành nhưng ngũ quan cũng coi như đoan chính, ngược lại cười lên có một chút ý vị phong tình đặc biệt. Không tệ, không tệ. Lý Mộc Điền đưa tay đang chắp sau lưng ra, thì ra là mang theo một con nhạn lớn. Lý Thúc không cần quá khách khí a. Điền Vân thấy Lý Mộc Điền mang theo đồ vật đến, không khỏi sững sờ, nhìn kỹ lại lập tức kinh ngạc nói, đây là nhạn sao? Nghi lễ sĩ hôn lễ, viết, hôn lễ, hạ đạt nạp thải. Dùng nhạn. Ở Việt Quốc, nhà trai nếu muốn kết thân cùng nhà gái sẽ mang theo nhạn đến cửa, loại lễ này được gọi là nạp thải. Gia đình nhỏ làm nghề nông nghèo, chịu không nổi quy củ quá mức phức tạp, các gia đình bình thường khác trong thôn Lê Kính đừng nói là nhạn, chỉ đi tay không tới cửa cầu hôn cũng có khối người, Điền Vân cũng là lần đầu tiên thấy có người khác tới nạp thải, một lúc sau mới phản ứng được. Nhà ta mà Hạng Bình cũng để mắt tới sao? Lý Mộc Điền cười ha ha một tiếng vì tâm tư trêu chọc của nàng, Điền Vân sớm đã đỏ bừng từ chỗ tai lang đến tận cổ, bên ngoài tỏ ra thận trọng và ngượng ngùng ấp úng muốn che giấu. Nhưng lại sợ Lý Mộc Điền cho là thật, đành phải mở miệng nói, hiếm có. Điền Thủ Thủy từ trong phòng vừa mới ra khỏi cửa lớn, nghe vậy nhẹ nhàng thở ra một tiếng thật to, tảng đá lớn nằm ở trong lòng đã lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Làm phụ thân sao lại không nhìn ra trái tim nữ nhi nhà mình sớm đã treo trên thân Lý Hạng Bình kia chứ, chỉ là tiểu tử này ngày thường kín kẻ đến mức một giọt nước cũng không lọt khiến không có người nào nhìn ra tâm tư của hắn, Điền Thủ Thủy cũng sợ nữ nhi nhà mình rơi vào khó xử. Từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời. Đại ca. Điền Thủ Thủy cười lớn gọi một tiếng. Điền Thủ Thủy từ lúc 5 tuổi đã đi theo sau lưng Lý Mộc Điền, 12 tuổi lại cùng nhau xung quân với Nhậm Bình An, ba người ở trong quân sinh tử có nhau, dù không phải huynh đệ cũng đã hơn hẳn huynh đệ. Về sau quay trở về thôn, giết phú hộ nguyên gia kia, rửa tay gác kiếm quay về làm nông. Lý Mộc Điền đối với hắn đều là trông nom khắp nơi, chỉ điểm ruộng vườn. Lại làm mai giúp hắn cưới thê tử. Điền Thủ Thủy hắn cùng với Lý Gia vui buồn có nhau, ngay cả Lý Trường Hộ cũng là do hắn tự tay nuôi lớn, so với hài tử nhà mình còn muốn thân thiết hơn mấy phần. Khuê nữ nhà mình có thể gả đến nhà hắn, sao có thể nói là thiệt thòi. Điền Vân không biết vừa rồi trong lòng phụ thân lướt qua nhiều chuyện như vậy, chỉ thấy phụ thân bước ra liền đi nhanh tới trước, nắm lấy tay Lý Mộc Điền cười một trận thật to. Đại ca, ngoại trừ mối hôn sự này ra thì cũng có chuyện khác quan trọng. Điền Thủ Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêm mặt nói. Chuyện gì? Lý Mộc Điền có chút nghi ngờ ngẩng đầu hỏi lại. Mấy ngày trước ta đi lên núi có đi qua đường tắt tới tổ mộ Nguyên gia, nghe thấy có chút động tĩnh, đợi đến khi ta quay đầu lại tìm thì lại không thấy được gì. Nguyên gia vẫn còn tộc nhân chưa giết hết sao? Lông mày Lý Mộc Điền nhướng lên, u ám mở miệng nói. Ta nghĩ rằng chỉ là vài thân thích có chút quan hệ dám vụng trộm tế tự mà thôi. Trong lòng Điền Thủ Thủy lo sợ bất an, vội vàng trấn an bản thân nói. Không sai, ngươi nói có đạo lý. Lý Mộc Điền dần dần buông lỏng, gật gật đầu với Điền Thủ Thủy, năm đó quả thực cũng đã hỏi qua, Nguyên gia chỉ có 5 người, cũng không có bất kỳ lỗ hổng nào. Đại ca, ngày tốt ta không nên nói mấy lời suối quẩy này. Điền Thủ Thủy đánh khẽ lên miệng mình một cái, nhìn Lý Mộc Điền nhẹ giọng cười lên. Sau khi ra khỏi Điền gia, sắc mặt Lý Mộc Điền bình tĩnh lại đi trên đường đất, giống như có điều suy nghĩ mà nhìn qua phía Đại Lê Sơn, thương lượng hôn sự xong xuôi. Lý Mộc Điền lẩm bẩm quay trở lại trong viện, đi qua tiền viện tới trước bàn gỗ bên trong đình, nơi ngày trước chỉ có ba huynh đệ thường ngồi ở đây nói chuyện phiếm. Ấu tử Lý Xích Kính trông ở trong phòng nhắm mắt tu luyện, ban ngày tuy nói tiến độ Nguyệt Hoa Hy Bát chậm chạp, nhưng Lý Xích Kính ngày đêm khắc khổ tu hành, một chút thời gian cũng không lãng phí. Bên trong viện, Lý Hạng Bình đang lật qua lật lại xem tiếp dẫn pháp, vải vóc bị chà đạp đến mức tràn đầy nếp gấp, lề mề đã tản đi không ít. Tam đệ, ngươi ngược lại giày vò nhẹ tay một chút. Lý Thông Nhai cười nhẹ mắng một tiếng, đao trong tay vẫn không ngừng lại, đang khắc gì đó trên khối gỗ đơn giản. Đại ca Lý Trường Hồ ở một bên tinh tế tính toán sổ sách khế ước, nghe vậy nhíu mày nói, hắn giày vò từ trưa tới giờ rồi à. Lý Mộc Điền lướt qua khối đá, lấy chén trà trên bàn gỗ, ngồi ở trên bậc thang hững hờ mà nói, ta đã đi Điền gia cầu hôn. Nghe vậy, Lý Hạng Bình trực tiếp nhảy lên từ trên ghế. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm phụ thân mình. Điền gia nói thế nào? Điền Vân nói nàng cũng yêu thích ngươi. Lý Mộc Điền chậm rãi uống hớp trà, thở dài một hơi thoải mái dễ chịu. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Lý Hạng Bình hưng phấn gật đầu. Ha ha ha ha ha. Hai vị ca ca không khỏi bật cười, các ngươi chú ý nghe lời ta nói một chút. Lý Mộc Điền lại nghĩ đến chuyện khác, buông chén trà trong tay xuống. Nghiêm túc mở miệng nói, tiên đạo tuy nói là thần diệu vô biên, nhưng ai biết được có điều gì kinh khủng và nguy cơ như thế nào đang ẩn núp, Lý gia chúng ta nhân khẩu mỏng manh, các ngươi nếu như xảy ra chuyện, Lý gia này ai đến truyền thừa đây? Chương 14, Huyền Cảnh Luân nhìn qua mấy thanh niên đều đang nghiêm túc, Lý Mộc Điền khoát tay một cái nói, pháp giám này là cơ duyên của nhà ta, nhưng cũng sẽ là tai họa của nhà ta. Ta vội vàng cho Trường Hồ đính hôn, tiến hành hôn sự. Hy vọng hắn nhanh chóng sinh hạ dòng dõi chính là bởi vì sợ rằng nếu lỡ như không may xảy ra chuyện gì, Lý gia ta còn có một chút hy vọng có thể sống sót. Ngươi cũng giống như vậy. Lý Mộc Điền chỉ Lý Hạng Bình, lại nhìn Lý Thông Nhai bất đắc dĩ thở dài. Về phần Thông Nhai, ta đã già rồi, không nói nổi ngươi, ngươi không quan tâm tới những nữ nhân trong thôn này, nhưng cũng phải lưu lại một ít dòng dõi đi. Lý Thông Nhai trầm mặt gật gật đầu, qua mấy giây mới mở miệng nói. Yên tâm đi cha, ta có chừng mực. Vậy là tốt. Lý Mộc Điền vuốt vuốt tóc trắng hai bên thái dương mình, trong lòng sầu lo không thôi, chính mình đã hơn 50 tuổi, tuy nói rằng thân thể cường kiện, áo cơm không lo, nhưng thế sự vô thường, tốt nhất vẫn nên sớm an bài tốt sự vụ trong nhà a. Phụ thân. Một tiếng kêu thanh thúy đánh gãy bầu không khí có chút ngột ngạt bên trong viện, Lý Xích Kính từ trong phòng xông ra, đứng vững trước mặt mấy ca ca. Ta sắp luyện thành 81 sợi nguyệt hoa, ngưng tụ huyền cảnh luân rồi. Lý Xích Kính đắc ý ngẩng đầu. Xích Kính nhà ta đúng là lợi hại, Lý Mộc Điền đã sớm nghe ấu tử Luyên Thuyên nói về thai tức chi môn huyền cảnh luân rồi, không khỏi mừng rỡ ôm lấy hắn, nhìn hài tử cười ha ha. Mấy huynh đệ khác cũng bị không khí mừng rỡ này lây nhiễm, nhao nhao lộ ra nụ cười, Lý Trường Hộ lại bóp bóp khuôn mặt Lý Xích Kính cho đến khi đứa nhỏ này kêu đau mới buông tay. Loại tiếp dẫn phù sau còn phải đợi đến hạ chí, Lý Thông Nhai nhìn một mảnh nói cười sung sướng bên trong viện, suy nghĩ nói, cuối tháng này nếu chuẩn bị sẽ không kịp nên bỏ qua, sắp tới là hạ chí, đợi thêm mấy ngày là được. Con đường tu tiên, Lý Thông Nhai tới đây. Hắn yên tĩnh khắc chữ, tiếp dẫn pháp, trên khối gỗ đơn giản, nhưng trong nội tâm lại là sóng cả mãnh liệt, kích động không thôi. Hạt mưa ngày hạ chí đáng giá ngàn vàng. Hạt mưa mông lung phủ xuống ruộng đồng, ngấm vào trong đất trụi lũi, tản ra hương vị bùn đất, lúa mạch phương Nam trưởng thành sớm, mùa vụ mới đã thu hoạch được, kết thành từng chùm ở phía trên đồng ruộng. Các hộ làm nông đứng bên đồng ruộng kêu gọi chuyện trò với nhau, hạt dầu, nho xanh và mù tạc cũng chuẩn bị gieo xuống, đợi đến cuối thu lại thu hoạch. Lý gia. Mấy người Lý Thông Nhai và Lý Trường Hồ cùng đến từng ngày từng đêm trôi qua, nắm chặt thời gian mong nhanh đến hạ chí. Sắc trời như ám một lớp tro bụi, hai người bưng khay án cùng với Lý Hạng Bình quỳ gối trước án, pháp giám, cái gương, gác trên khung kính có hình ly lông, trên bàn bày biện gốc mạch hạ chí đầu tiên vừa mới thu hoạch, mấy loại trái cây, ba chén nước mưa pha thành trà. Ba người nhìn nhau, trăm miệng một lời, đệ tử Lý Gia, Lý Trường Hộ, Lý Thông Nhai, Lý Hạng Bình, cung thỉnh Huyền Minh Diệu Pháp, tư mệnh an thần, phụng đạo tu hành. Đảm nhận công pháp, không phụ tin tưởng, tùy lục phần hoa, thân tạ thái âm. Màu hoa trên kính lưu chuyển, ánh sáng trắng nhấp nháy liên tục, bên trong mặt kính bất ngờ nổi lên ba viên tròn trắng tinh bay về phía ba người. Ba người vội vàng khoanh chân ngồi xuống, ấn lấy các loại phù dẫn đạo bên trong pháp môn tiếp dẫn pháp, tiếp nhận pháp quyết, nhìn thấy viên tròn trắng rơi vào nơi hoàng cung của ba người, Lý Xích Kính thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng tĩnh khí nhập định, nhìn qua một mảnh nguyệt hoa trắng tràn đầy bên trong khí hải huyệt, suy nghĩ nói, dựa vào tinh luyện pháp giám, đã luyện thành 81 sợi nguyệt hoa, ngày hạ chí đã tới, mặt trời tiêu ám, đây chính là thời cơ tốt để đột phá, vốn dĩ nghe con mới sinh không sợ cọp. Tâm niệm Lý Xích Kính vừa động, hai tay lập tức kết ấn, cơn sóng trong khí hải huyệt phun trào mãnh liệt, linh khí 81 sợi nguyệt hoa nhanh chóng tụ tập, ở bên trong khí hải huyệt ngươi đuổi ta chạy, nối đuôi nhau mà kéo qua. Đi vào nơi hoàng cung hợp thành một chỗ, dưới trọng lâu 12 vòng, vốn dĩ đang bừng bừng tức giận lượn lờ, trên trọng lâu 12 vòng, từ lỗ khiếu dưới lưỡi mà bay lên, Lý Xích Kính mặc niệm, thái âm thổ nạp dưỡng luân kinh, ngưng tụ pháp môn bên trong huyền cảnh luân. Nguyệt hoa phóng qua 12 trọng lâu, hội tụ thành dịch bên trong nê hoàng cung, lại nhao nhao chảy xuôi xuống, ở trong khí hải huyệt ngưng tụ thành một mảnh thanh đàm. Lên! Hắn khẽ quát một tiếng, một đạo ánh sáng quang hồ màu bạc giống như trăng trong nước hiển hiện bên trong thanh đàm, quang hồ này óng ánh sáng long lanh, phản phất giống như ánh trăng hình lưỡi liềm cực nhỏ, cực đẹp. 12 trọng lâu quán trú khí hải, thanh đàm hiển hiện huyền cảnh luân. Nhìn qua cảnh sắc này, Lý Xích Kính không khỏi cảm thán một tiếng, chợt thôi động pháp quyết ngưng thực huyền cảnh luân, cố gắng hết sức ước thúc hình thái của nó. Chỉ là thời gian chậm rãi trôi qua, huyền cảnh luân vẫn chậm chạp chưa thể chân chính kết thúc, tháng này ánh trăng trong suốt lấp lánh, ở bên trong đầm nhẹ nhàng phiêu động, sóng nước lấp loáng không ngừng lay động, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Lúc này Lý Xích Kính đã sức cùng lực kiệt, nỗ lực duy trì hình thái huyền cảnh luân. Mồ hôi giọt lớn giọt nhỏ từ trên gương mặt tuấn tú của hắn trượt xuống, dính ướt áo bào màu xanh nhạt trên người. Đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, thanh đàm bên trong khí hải huyệt trầm trầm thối lui, một vệt tròn màu trắng bỗng nhiên bay lên. Trên vệt tròn trùng trục ánh sáng sáng rực kia nhanh chóng ổn định, nó dừng lại cố định phía trên huyền cảnh luân, mặt trăng lưỡi liềm sáng long lanh lập tức ổn định hình thái, pháp lực bên trong thanh đàm cũng dần dần ổn định, Lý Xích Kính thở ra một hơi thật dài, vận khí thu công. Huyền cảnh công đại thành, linh khí nguyệt hoa trong cơ thể chuyển hóa thành pháp lực nguyệt hoa, Lý Xích Kính đã trở thành một tu tiên giả thai tức cảnh. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía pháp giám như ẩn như hiện bên trong ánh trăng trên bàn, không người mà bái. Ban thưởng tiên pháp, ngưng luyện nguyệt hoa, huyền cảnh công thành, Lý gia thụ ân cảm kích, hàng tháng mỗi năm sau này nguyện hương hỏa liên miên, tự không đoạn tuyệt. Thanh âm còn có chút non nớt của Lý Xích Kính lại trang nghiêm dị thường. Dưới sự phù hộ từ đầu đến cuối của các ca ca, hắn đã trưởng thành thành một thiếu niên. Kính Nhi. Chương 15, đột phá. Lý Mộc Điền bình tĩnh đứng dưới ánh trăng, ôn hòa nhìn ấu tử của mình. Phụ thân, ta đã ngưng tụ huyền cảnh luân. Lý Xích Kính đứng lên mỉm cười nhìn phụ thân, tay trái nhẹ nhàng mở ra, một đạo pháp lực màu trắng ngà hiện lên ở trong tay hắn. Bước đầu tiên của tu hành được gọi là thai tức cảnh cần phải ngưng tụ lục luân. Các cảnh khác lần lượt là huyền cảnh, thừa minh, chu hành, thanh nguyên, ngọc kinh, linh sơ. huyền cảnh luân này chính là đạo pháp nhập môn. Tốt, tốt, Lý Mộc Điền tuổi già an lòng, nói liên tục. Phất tay tán đi pháp lực, Lý Xích Kính một lần nữa ngồi xếp bằng, củng cố tu vi vừa lên. Pháp quyết tốt. Lý Hạng Bình mở mắt ra trước, cười duỗi lưng một cái, đứng dậy cầm lấy ấm trà trên mặt bàn hung hăng uống một hớp. Ta lấy được Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh và một đạo pháp quyết gọi là Tỳ Thủy Pháp. Tiếng nói vừa rơi xuống, Lý Thông Nhai từ trong nhập định tỉnh lại, lông mày hắn nhướng lên, thỏa mãn mở miệng nói, pháp quyết ta lấy được gọi là Khu Tà Thuật. Hai người hàn huyên một hồi, Lý Trường Hồ mới mở to mắt, nhìn ba đệ đệ đang trông mong nhìn mình chầm chầm bất đắc dĩ nói, pháp quyết của ta gọi là Tịnh Y Thuật. Nhẫn nại thật lâu đợi cho ba ca ca đều tỉnh lại, lúc này Lý Xích Kính mới hưng phấn mở miệng, ta đã ngưng tụ huyền cảnh luân. Nhanh như vậy, Lý Hạng Bình thán phục một tiếng, hơi nghi hoặc một chút quay đầu. Nhờ vào pháp giám chi lực. Lý Xích Kính quan sát pháp giám trên bàn, từ đáy lòng nói, cái kính này sẽ tự ngưng tụ thành ánh trăng, dùng để rèn luyện nguyệt hoa chi lực thật sự là làm ít công to. Mấy người Lý Thông Nhai lúc này mới chợt hiểu ra, Lý Trường Hồ sờ lên đầu Lý Xích Kính, cười nói, trong sách nói nửa đường nhân thể sẽ có linh khiếu, pháp lực sâu thể sẽ có chỗ tri kỳ, kính nhi có thể thay chúng ta nhìn thử xem. Lý Trường Hồ lại cảm thấy lúc tiếp dẫn mình vô cùng tốn sức, không thể tự nhiên như so với hai đệ đệ, bắt đầu âm thầm hoài nghi thiên chất tu tiên của bản thân mình. Ánh mắt đảo qua ba ca ca, Lý Xích Kính dùng tay trái khoác lên trên bờ vai Lý Hạng Bình đang đứng gần nhất, nhắm mắt vận dụng linh khiếu. Khí tức bốc lên, hô hấp không ngừng, giống như con cá nô nước tấp nập. Lý Xích Kính mặc niệm hình dung cách thổ nạp, pháp lực xoáy một vòng trong kinh mạch Lý Hạng Bình, thời gian ước chừng một nén nhang, hắn khiếp sợ mở mắt, tự lẩm bẩm, không có. Hắn ngẩn người, vội vàng đưa tay đặt trên bờ vai hai ca ca còn lại, dùng pháp lực tìm tòi. Không có, tại sao lại không có? Sắc mặt Lý Xích Kính có chút tái nhợt, ngồi tại chỗ khoanh chân, nhắm mắt nhập định, pháp lực quán thông toàn thân, quả nhiên không có cái gọi là linh khiếu. Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh rõ ràng đã viết, linh khiếu là căn cơ của đại đạo, mặc kệ là loại tiên quyết diệu pháp gì, nếu không có linh khiếu nghĩa là không cách nào có thể nói. Cái này. Tâm cảnh Lý Xích Kính ba động không ngừng, không thể duy trì nhập định liên tục. Đôi môi run rẩy nhìn về phía Lý Mộc Điền đang khuấy động lá trà, nói khẽ, phụ thân. Ngài nói đúng, pháp giám này cũng là hòa diệt môn của nhà ta. Nếu như có chân tu biết được vật này, chúng ta chẳng những phải bỏ mình hình diệt, hồn phách câu trong tay người khác, toàn bộ Lê Kính Thôn cho đến toàn bộ Cổ Lê Đạo đều sẽ hôi phi yên diệt. Ta đã luyện thành huyền cảnh luân, pháp lực lưu thông toàn thân, trừ phi ta phế bỏ tu vi. Nếu không những kẻ luyện khí sĩ kia cũng không có cách nào dùng pháp lực để thăm dò đến vị trí linh khiếu của ta. Lý Xích Kính sợ hãi đứng lên, trịnh trọng dặn dò, về phần con cháu Lý gia ta, chịu loại huyền châu phù này nếu chưa thành huyền cảnh tuyệt đối không thể rêu rao khắp nơi. Đúng vậy. Lý Mộc Điền uống hớp trà, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua mấy người. Lúc trước Kính Nhi có thể tu hành, ta chỉ cho rằng Xích Kính có thiên phú dị bẩm, Hàn Văn Hứa đã từng nói qua. Người nào trên thân có linh khiếu là loại quý hiếm ngàn dặm không tìm được một, có lẽ Kính Nhi chính là một trong những người đó. Hắn tự giễu cười cười, tiếp tục nói, bây giờ nhìn lại, pháp giám này thật sự là tiên vật không tầm thường, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, có được loại phù này, phàm nhân cũng có thể dòm ngó tiên đạo. Mấy người vừa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy sợ hãi, im lặng nhìn phụ thân. Được rồi, các ngươi cứ tu luyện đi thôi, ta đi lên ruộng nhìn một chút. Lý Mộc Điền trầm mặt nửa ngày, mở miệng nói. Vâng. Mấy người tự nhiên cúi đầu đáp lời, trở về phòng của mình tu luyện. Lý Mộc Điền thì cung cung kính kính thỉnh pháp giám, thu thập trên án đài, chắp tay sau lưng đi ra ruộng. Chương 16, Kim Quang Thuật lần thứ 6. Lý Trường Hồ bừng tỉnh từ bên trong nhập định, cắn răng lần nữa ngồi xếp bằng, bình phục tâm cảnh. Thật khó. Tu luyện đã hơn 3 tháng. Hắn vẻn vẹn chỉ ngưng tụ được mấy sợi nguyệt hoa, Hạng Bình đã thử ngưng tụ huyền cảnh luân, Thông Nhai cũng ngưng tụ hơn 70 sợi nguyệt hoa, duy chỉ có Lý Trường Hồ hắn vẫn còn dậm chân tại chỗ. So sánh với hai đệ đệ tu luyện nhẹ nhàng thoải mái, Lý Trường Hồ dẫn đạo linh khí vượt qua 12 trọng lâu cũng vô cùng phí sức, ngay cả bên trong khí hải huyệt cũng mặt ủ mày chau, ảm đạm vô quan. Thậm chí lúc luyện hóa nguyệt hoa, đừng nói là ban ngày. Trong đêm chỉ cần ánh trăng hơi không tốt hắn cũng không cảm giác được nguyệt hoa, bây giờ mấy sợi nguyệt hoa này vẫn là dựa vào pháp giám để ngưng tụ. Ai? Lý Trường Hồ đã tự biết bản thân không có chút thiên phú nào trên con đường tu tiên, mỗi lần đến phiên hắn đến mượn nhờ pháp giám tu luyện đều vô cùng áy náy, cảm giác đang ngăn cản con đường của bọn đệ đệ. Lần thứ bảy bừng tỉnh từ bên trong nhập định, thần sắc Lý Trường Hồ ảm đạm, nhìn Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình bên cạnh một chút, hắn lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài cửa. Lý Mộc Điền đang ở hậu viện không người mài trường đao, tay phải hắn cầm sống đao, ngón cái và ngón trỏ bên tay trái nắm thân đao, hai tay vững vàng nắm lấy đao, trên đá mài động tác lặp đi lặp lại. Thần sắc Lý Trường Hồ kiên định, mở miệng nói, phụ thân. Chuyện gì? Lý Mộc Điền cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói. Ta sợ ta không phải người có thể tu tiên. Lý Trường Hồ có chút xấu hổ trả lời. Vậy ngươi định không tu nữa? Lý Mộc Điền ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn qua hắn. Không phải là không tu, Lý Trường Hồ sớm đã có suy nghĩ sẵn trong đầu, nhìn qua phụ thân giải thích nói, thiên phú của ta kém xa Tích Tấp Thông Nhai và Hạng Bình, lại càng không cần phải nói tới Kính Nhi, mượn nhờ pháp giám mới miễn cưỡng tu luyện được, không bằng ban ngày thay cha chỉnh lý gia nghiệp, đi điền thượng làm việc một chút, cũng không khiến cho lòng người nghi ngờ. Thôi được rồi, Lý Mộc Điền ngẫm nghĩ một hồi, thần sắc hòa hoãn rất nhiều, lắc đầu nói, ngày mai coi như xong, ngươi đi trù bị sự tình hôn lễ của Hạng Bình, đừng quá kiêu căng, mời một vài thân thích điều thấp mà làm. Vâng. Lý Trường Hồ gật đầu mạnh một cái, vội vã đi về phía chính viện. Ai ngờ lúc này vừa mới bước vào chính viện đã thấy thê tử Nhâm Thị đang ngồi ở trong viện, một bên may quần áo, một bên trò chuyện với Điền Vân. Nữ quyến không được vào hậu viện từ đường, đành phải chờ ở chỗ này. Điền Vân thấy Lý Trường Hồ đi ra, hai vợ chồng hình như có chuyện muốn nói, liền cười tìm cớ quay về Điền gia sau đó rời đi. Làm sao vậy Bình Nhi? Lý Trường Hồ nhìn thê tử, mặt mày nhu hòa đi không ít, nhìn qua nàng nhẹ nhàng hỏi. Trường Hồ. Nhậm Bình Nhi dung mạo đoan trang đại khí, mặt mày mang theo chút vui mừng, trầm thấp nói, ta có rồi. Cái gì? Lý Trường Hồ cả kinh không nhẹ, bực bội kiềm chế trong đầu không cánh mà bay, sắc mặt hắn đỏ lên, hưng phấn hỏi ngược lại, thật sự có sao, còn có thể gạt ngươi sao, bà cũng đã nhìn qua rồi, đúng là có. Nhậm Bình Nhi ngượng ngùng gật đầu sẵn giọng. Phụ thân, phụ thân. Bình Nhi có hỉ. Lý Trường Hồ cười ha ha một tiếng, mừng rỡ không thôi, vội vàng hô hào vào trong hậu viện. Lanh canh. Chỉ nghe một trận tiếng va chạm của đồ sắt. Lúc này Lý Mộc Điền buông tha thanh đao trong tay, vội vàng đi đến chính viện, thần sắc kích động mà hỏi thăm, tiểu tử ngươi nói cái gì? Bình Nhi có, Lý Trường Hồ giống như hài tử mà cười ngây ngô, cười nói. Tốt! Tốt! Lý Mộc Điền thoải mái cười to, vỗ vỗ Nhậm Bình Nhi đang đỏ mặt, cao giọng nói với Lý Trường Hồ, ta đi mời tiên sinh, ngươi cẩn thận trông chừng nàng. Lý Trường Hồ liên tục gật đầu, lôi kéo Nhậm Bình Nhi ngồi xuống. Bắt đầu cẩn thận hỏi han ân cần. Hậu viện. Lý Hạng Bình bấm pháp quyết, chậm rãi tỉnh lại từ bên trong nhập định. Hắn đưa tay cầm lấy một giản đứng thẳng người dậy, buông cột vải ra, soạt một tiếng mở nó ra. Dưới ánh trăng trong sáng, vài chữ to bất ngờ xuất hiện trên quyển thủ đang xem, Kim Quang Thuật. Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh, kia niệm không được cũng viết là không được, nhưng pháp quyết này lại có thể truyền miệng, mấy người Lý Thông Nhai liền dò xét pháp thuật mình đạt được. Sau đó truyền cho lẫn nhau. Quyển Kim Quang Thuật, trước mắt này chính là pháp thuật mà Lý Xích Kính đoạt được, vài đêm trước Lý Hạng Bình đã tu thành huyền cảnh luân, liền mượn pháp thuật này đến luyện. Kim Quang Thuật, cũng không khó, Lý Hạng Bình chỉ cần đọc qua hai đêm liền lĩnh ngộ toàn diện quyết khiếu trong lòng. Tay trái của hắn vừa lật, một đạo kim mang tỏa ra ánh sáng lung linh từ lòng bàn tay nổi lên. Kim Quang Thuật. Đây là hộ đạo chi thuật mang tính công sát. Bấm niệm pháp quyết để thi pháp lập tức có thể ngưng tụ ra một đạo kim mang sắc bén dị thương. Kim mang này có thể bám vào đao kiếm để công sát địch nhân, cũng có thể vung ra kích ném, uy lực càng khả quan hơn. Phất tay tán đi pháp thuật, Lý Hạng Bình đi ra cửa sân, mấy ca ca vẫn còn đang khoanh chân tu hành, hắn đứng ở cửa ra vào tìm một khối đá xanh, hai tay ôm lấy, thấp giọng quát nhỏ, lên. Chương 17. Nhằm ngó ngoài dự kiến. Lý Hạng Bình rất nhẹ nhàng ôm lấy khối đá xanh này, thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh mà ngửa đầu hung hăng lui lại mấy bước, tiến vào thai tức, tuổi thọ sẽ tăng lên là 120 năm, pháp lực lưu thông toàn bộ khiếu mạch, thân nhẹ, lực lớn, tai thính, mắt sáng, bấm niệm pháp quyết thi pháp, không giống phàm tục. Lý Hạng Bình hồi tưởng lại miêu tả trên Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh, không khỏi bật cười, ôm khối đá xanh tiến vào hậu viện. Hắn bày khối đá xanh ngay ngắn, lui lại ba trượng, thi pháp bấm niệm pháp quyết, một vệt kim quang từ trong chưởng phóng ra, thẳng tắp chém lên trên tảng đá, đương từng tia lửa nhỏ chợt lóe lên, mặt ngoài tảng đá xanh xuất hiện thêm một vết đao không sâu không cạn, ngược lại bị tác động lui về sau khoảng cách trọn vẹn một chưởng, trên mặt đất xuất hiện vết cắt do ma sát màu trắng nhạt. Pháp thuật tốt. Lại là Lý Thông Nhai sớm đã từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn qua Lý Hạng Bình cười nói, pháp thuật này của Kính Nhi là dùng tốt nhất, mấy ngày trước hắn thi pháp chém hòn non bộ ở hậu viện bị sai lệch, ta còn không dám nói cho phụ thân, luận về tu hành, chúng ta quả thật không bằng Kính Nhi. Lý Hạng Bình nhếch miệng, chỉnh lại tảng đá xanh cho ngay ngắn, đánh giá một vòng pháp lực trong cơ thể mình, đại khái còn có thể thi pháp được thêm 4-5 lần. Không đến một tháng Kính Nhi đã bước vào huyền cảnh, tuy nói rằng có pháp giám tương trợ, nhưng cũng quá mức kinh người. Lý Thông Nhai lắc đầu. Thai tức lục luân phân biệt gồm huyền cảnh, thừa minh, chu hành, thanh nguyên, ngọc kinh, linh sơ. Trong đó ba luân huyền cảnh, chu hành, ngọc kinh được xem là ba cửa ải của thai tức, càng gian nan hơn. Mấy người Lý Xích Kính được pháp giám hỗ trợ tùy tiện đột phá cánh cửa bước vào thai tức, sau đó dừng ở thừa minh đã mất đường tắt có thể đi. Đành phải ngoan ngoãn thổ nạp linh khí, ngưng tụ thai tức. Dẫn khí luyện hoa, 9 tháng huyền cảnh, hô hấp thổ nạp, 3 tháng thừa minh, xưng là căn cốt thượng giai. Lý Hạng Bình ngồi bên người nhị ca, đọc miêu tả bên trong dưỡng luân kinh, mở miệng nói với Lý Thông Nhai, ngoại vật tiếp trợ, tiêu chuẩn của huyền cảnh này cũng coi như ghê gớm, ngược lại 3 tháng thừa minh này có thể mượn tới so tài một chút. Không sai. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, lại thấp giọng nói, đại ca hắn. Đại ca chỉ sợ là so với ngươi và ta còn kém hơn một chút. Lý Hạng Bình có chút buồn buồn mở miệng, yên tĩnh nhìn qua Đại Lê Sơn nằm trong màn đêm. Ta lại điều tức thêm mấy ngày sẽ có thể thử ngưng tụ huyền cảnh luân, nếu như thành công, pháp giám sẽ có thể hoàn toàn cung cấp cho đại ca tu luyện. Lý Thông Nhai suy nghĩ nói. Lý Hạng Bình nhìn qua Đại Lê Sơn nhíu mắt lại, bỗng nhiên đứng lên, nhìn qua phía sau núi nghiêm nghị nói, tặc tử thật can đảm. Giết người năm ngoái phụ thân Lý Diệp Thịnh chết, tất cả ruộng đồng và tài vật trong nhà đều thuộc về trưởng tử là hắn, hắn thật sự là vui vẻ khoái hoạt, vội vàng bán một mảnh đất đổi lấy chút tiền, ở một cửa hàng nhỏ bên trong thôn thống thống khoái khoái bắt đầu ăn uống một bữa. Sau đó ba ngày thì không có việc gì làm, lắc lư ở trong thôn và trên núi, càng thêm không chút kiên kỵ đùa giỡn ăn cắp, toàn bộ Lê Kính thôn ngoại trừ đại bá Lý Mộc Điền ra, hắn ai cũng không sợ, đáng thương cho ấu đệ Lý Diệp Sinh. Rõ ràng là cùng tuổi với Lý Hạng Bình, Lý Hạng Bình từ nhỏ đã ở trong thôn đi theo tiên sinh đọc sách, mà Lý Diệp Sinh hắn lại lẻ loi hiu quạnh, đói khổ lạnh lẽo. Hai tử vừa mới mười mấy tuổi, sớm đã mất đi phụ thân, ngày ngày không phải đi thả việc thì cũng là thay người khác chăn trâu, nếu như không phải có nhà Lý Mộc Điền lúc nào cũng giúp đỡ, chỉ sợ sớm đã chết đói ở trong nhà rồi. Lý Diệp Thịnh đâu thèm quan tâm đến sinh tử của hắn, lúc rảnh rỗi trong lòng luôn luôn ngứa ngáy. Nhìn một nhà Lý Trường Hồ vận chuyển gạch xanh xây thành đại viện mà ghen tị phát cuồng. Tất cả mọi người đều họ Lý, dựa vào cái gì mà ngươi đích ta thứ, dựa vào cái gì mà ngươi mua ruộng tốt xây cao viện. Cũng chỉ là một phú hộ trong thôn mà thôi, học ai mà phái người đến xây đại viện. Làm như trong nội viện có nhiều bảo bối lắm vậy, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới một đêm vào mấy năm trước, mấy người thần sắc khẩn trương cùng với đao trong tay Lý Mộc Điền. Lý Mộc Điền có bảo bối a. Lý Diệp Thịnh ngậm cỏ đuôi chó, nhìn qua Lý Trường Hồ đang ở trên điền thượng nói cười với người làm thuê, trong lòng âm thầm khó chịu. Chẳng phải chỉ là có thai thôi sao, thiêm thiếp dưới bóng cây một lát, mắt thấy bóng đêm dần sâu, Lý Diệp Thịnh phi một cái nhổ cỏ đuôi chó trong miệng ra, kéo ống quần lên, lặng lẽ sờ sờ đi về phía đại viện kín đáo của Lý gia. Lượn quanh xung quanh sân nhỏ một vòng, Lý Diệp Thịnh ngay cả một cái hốc tường cũng không tìm thấy. Lay trên tường mấy lần, nhưng bức tường xây vuông vức bóng loáng chỉ sợ khó mà lật qua được. Đồ chó. Lý Diệp Thịnh nhổ nước miếng lên tường, dùng sức lực hung ác co cẳng chạy ra sau núi. Lão tử không tin các ngươi có thể che đậy kín bưng không có lối vào. Đại Lê Sơn ngoằn nghèo dãy núi trùng trùng, núi phía sau Lê Kính thôn chỉ là một đỉnh trong số đó, thôn dân lười đặt tên liền gọi là phía sau núi. Vượt qua phía sau núi đi về phía nam chính là đỉnh núi Mi Chỉ. Lại đi xuống phía nam dưới chân núi chính là Kính Dương thôn, hai thôn nối với nhau bằng con đường nhỏ đi trong núi. Lý Diệp Thịnh đẩy rừng cây, dọc theo đường nhỏ men theo đó đi lên khoảng nửa khắc đồng hồ, tìm được một chỗ tầm mắt khoáng đạt bên trong núi, ép thân thể nằm sấp xuống nhìn về phía tiểu viện dưới núi. Hắn dụi dụi con mắt, chỉ thấy mơ hồ vài bóng người lắc lư, giống như đang ngồi xếp bằng, có bóng người ông tảng đá xanh đi tới đi lui, không biết là đang làm gì. Nghe nói trong viện này bày rất nhiều đá lớn, chẳng lẽ Lý Mộc Điền ở bên ngoài cực khổ lấy được chiến pháp võ công, vụng trộm dạy cho mấy người kia. Chương 18. Đủ tàn nhẫn. Lý Diệp Thịnh ngẩng đầu quan sát bầu trời, trong núi vốn rất u ám, ánh trăng sáng ngời lại bị mây đen che chắn, mặt đất một mảnh đen nhánh, ngay cả bóng người cũng dần dần không thấy rõ. Trời đêm đã muộn, trong núi cao có tiếng vượn thét dài, sói tru chó sủa, gió mát từ dưới đáy quần cộc của Lý Diệp Thịnh xuyên qua, cống đến mức hai chân hắn kẹp chặt, đặt mông ngồi trên tảng đá lớn. Nhìn còn rất tà dị. Lý Diệp Thịnh lại ngồi thêm nửa khắc đồng hồ, cống đến mức nước mũi chảy ròng ròng, trong lòng cũng yên lặng sắp xếp lại những lời đồn đại vô căn cứ bên trong thôn, cái gì mà bảo bối tổ tiên truyền thừa, Lý Diệp Thịnh hắn cũng là Lý gia, tại sao lại không chia được một phần? Nếu như là võ công chiến pháp, hắn cũng lười tu, ngược lại bán đi đổi lấy tiền cũng có thể tiêu xái không ít thời gian. Cúi đầu nhìn vào trong viện, lúc này bên trong một bóng người cũng không có, Lý Diệp Thịnh cũng không để ý, nắm thật chặt ống tay áo đứng lên chuẩn bị về nhà. Má ơi! Ai ngờ vừa nghiêng đầu đã thấy bóng người bình tĩnh đứng trên đường mòn trong núi, dọa khiến cho Lý Diệp Thịnh tè ra quần, lộn nhào chui trở về phía sau tảng đá xanh, run run rẩy rẩy ló đầu ra xem xét, người này mặt mày thanh tú, bộ dạng phục tùng đang nhìn mình, đúng là đường đệ Lý Hạng Bình của mình. Lý Diệp Thịnh mở trừng hai mắt, bày ra tư thái ngang ngược, đang muốn phát tác lại trông thấy trong tay Lý Hạng Bình bấm một cái pháp quyết. Cái gì? Trước mắt của hắn hiện lên một đạo kim mang sáng chói. Nơi cổ họng đau đớn một hồi, thế giới trước mắt trời đất quay cuồng, một lát nhìn thấy ánh trăng sáng trong vắt, một lát lại nhìn thấy tiểu viện mơ hồ dưới ánh trăng. Đầu Lý Diệp Thịnh bỗng nhiên bay lên, nặng nề rơi xuống trên đường mòn trong núi, hắn lưu lại ý thức nghi hoặc mà nhìn nụ cười lạnh như băng trên mặt Lý Hạng Bình, chỉ cảm thấy người đường đệ này có sự lạ lẫm mà trước nay chưa từng có. Chỗ cổ của thi thể không đầu trốn phía sau tảng đá đang phốc phốc chảy máu, huyết hoa nóng hổi nhuộm đỏ đá xanh, đường đất, lá khô. Một mực chảy xuôi đến bên chân Lý Hạng Bình. Ghét bỏ lui lại một bước, mắt Lý Hạng Bình nhìn thi thể Lý Diệp Thịnh ngã xuống, ngẫm nghĩ một hồi, lại bấm niệm pháp quyết thi pháp, phát ra một đạo kim mang. Hắn ngồi xổm xuống, dựa theo tỷ lệ thích hợp phốc phốc phốc phốc vài nhát cắt thi thể thành từng đoạn lớn, mùi máu lẫn vào gió đêm thu hút lũ dã thú từ trong núi kéo đến. Làm xong hết thảy những chuyện này, Lý Hạng Bình đứng lên quan sát bốn phía. Chỗ bóng tối giữa cánh rừng đã có nhiều thêm không ít con mắt xanh mơn mởn, Lý Hạng Bình phủi tay, thấp giọng nói, chư vị thông thả mà dùng. Lý gia. Lý Trường Hồ tỉnh lại từ bên trong nhập định, nhưng không thấy hai đệ đệ đâu, hậu viện to như vậy lại yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng côn trùng kêu vang. Trong lòng hắn nghi hoặc, vội vàng cất bước đi đến chính viện, lúc này mới gặp Lý Thông Nhai, nhìn qua Lý Thông Nhai đang ngồi bên bàn gỗ lật nhìn pháp quyết phía trước. Lý Trường Hồ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi, tại sao không thấy Hạng Bình? Rửa tay đi. Lý Thông Nhai chậm rãi cầm chắc mộc giản, nhìn đại ca mở miệng nói. Thông Nhai, ngươi có thể chuẩn bị ngưng tụ huyền cảnh luân rồi sao? Hai tay Lý Trường Hồ nén trên bàn gỗ, mang theo chút hâm mộ hỏi. Mấy ngày nữa sẽ có thể ngưng tụ 81 sợi nguyệt hoa, chúng ta kém xa Xích Kính, luôn cảm thấy phải chờ thêm một chút, chuẩn bị thêm mấy ngày. Lý Thông Nhai cười lấy ra một đoạn vải trắng ngắn, dùng sức quấn quanh vài vòng xung quanh mộc giản, thắt thành cái nút thòng lọng. Đại ca, ngươi cảm thấy trong bốn người chúng ta người nào giống phụ thân nhất? Lý Thông Nhai đột nhiên mở miệng, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm đại ca Lý Trường Hồ. Tất nhiên là ngươi, Lý Trường Hồ thốt ra, chợt ngẩn người, tìm chỗ ngồi xuống, vừa cười nói tiếp, ta quá khoan dung, Hạng Bình quá hiếu động, Xích Kính quá ngại ngùng. Duy chỉ có Lý Thông Nhai ngươi là trấn định tự nhiên, không chút biến sắc, giống hắn nhất. Ha ha ha. Lý Thông Nhai cười khang vài tiếng, khoát tay áo nghiêm mặt nói, đại ca đừng có thổi phồng ta, theo ta thấy, trong bốn huynh đệ chúng ta, Hạng Bình giống hắn nhất. Vì sao? Lý Trường Hồ nghi hoặc nhìn qua đệ đệ, Lý Thông Nhai chậm rãi mở miệng nói, khi còn bé lúc chơi đùa trong viện, phụ thân đã từng nói qua, lần đầu giết người, hoặc là ù tai nóng đầu. Không biết trước sau, hoặc run run rẩy rẩy, không thể tự kiềm chế, hoặc gào thét không ngừng, không phân biệt nổi trời đất là gì. Duy chỉ có Lý Mộc Điền hắn lúc giết người thu đao uống rượu, nói nói cười cười. Nói xong cũng cười ha ha, đắc ý phi thường. Hạng Bình giống phụ thân nhất, Lý Thông Nhai hạ giọng, ở bên tai Lý Trường Hồ nhẹ nhàng nói, là bởi vì hắn đủ tàn nhẫn. Chương 19, Trường Hồ và Hạng Bình. Trường Hồ và Hạng Bình là bởi vì hắn đủ tàn nhẫn. Lời Lý Thông Nhai còn chưa dứt, Lý Trường Hồ chỉ cảm thấy một cơn ấn lạnh bò lên trên sống lưng, con ngươi bỗng nhiên mở rộng, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đệ đệ mang theo ý cười, trong lòng nghiêm nghị. Ha ha ha ha ha ha ha, đẩy bả vai Lý Trường Hồ, Lý Thông Nhai nhẹ nhàng ném mộc giản trong tay đi, cười nhẹ nhìn Lý Trường Hồ. Người đứa nhỏ này. Lý Trường Hồ thở dài một hơi, chỉ coi như Lý Thông Nhai đang nói đùa mà thôi, nhẹ nhàng khoác tay áo, mở miệng nói, ta đi chuẩn bị cho hôn lễ của Hạng Bình. Lý Trường Hồ nói xong sửa sang lại quần áo, đi ra cửa đi về phía Điền gia. Lý Thông Nhai thu liễm nụ cười, lẳng lặng ngồi bên bàn gỗ, mở miệng nói, phụ thân, đã thấy Lý Mộc Điền thần không biết quỷ không hay mà đứng ở trên thềm đá, sụ mặt không biết đang suy nghĩ cái gì, nghe vậy nghiêng đầu nhìn Lý Thông Nhai. Đêm qua Lý Mộc Điền đang ngồi trước cửa nhìn trăng, chỉ thấy Lý Hạng Bình hùng hùng hổ hổ xông về phía sau núi, trong lòng không yên tâm, lặng lẽ đi theo sau lưng hài tử đi về phía sau núi, ai ngờ Lý Thông Nhai cũng không yên lòng về đệ đệ, cũng lén lén lút lút đi theo đuôi. Hai người gặp mặt liền một trận xấu hổ, ăn ý nhìn Lý Hạng Bình giết người, lại tận mắt nhìn thấy giả thú chia nhau ăn sạch sẽ, lúc này Lý Mộc Điền mới xuống núi. Hạng Bình cũng là vì an nguy gia tộc, phụ thân cũng không cần quá tức giận. Lý Thông Nhai an ủi nói. Ta tức giận cái rắm, Lý Mộc Điền kiềm chế trong lòng, nói chuyện cũng không quá chú trọng, hắn híp híp mắt, lại mở miệng nói, nhóc con giết phế vật kia hay lắm, hắn nếu như chỉ vẻn vẹn đe dọa một phen. Lão tử nhảy xuống liền lập tức chặt phế vật kia ra. Giết hay, giết hay. Lão tử tức giận cái gì? Ngươi đừng có mà che giấu Lý Trường Hồ. Lý Thông Nhai thở dài một tiếng, buồn buồn nói, đại ca khoan hậu thiện tâm, người trong thôn và những người làm thuê đều kính phục không thôi đối với hắn, là có thể bảo vệ gia nghiệp, đánh rắm. Lý Mộc Điền vỗ mặt bàn, trên mặt nhiều hơn mấy phần tức giận, bọn hắn kính phục chính là Lý Mộc Điền ta. Mấy kẻ vây quanh ca ca Lý Trường Hồ ngươi chỉ là mấy kẻ thuê đất muốn tìm cơ hội. Những người này từ trước đến nay đều là loại sợ uy mà không có đức, ngươi nhìn bộ dáng này của hắn, hôm nay Lý Mộc Điền ta vừa chết, ngày mai Lý Diệp Thịnh liền dám tới cửa lăn lộn, Lý Trường Hồ dám giết hắn sao? Nhìn Lý Thông Nhai cúi đầu không nói, ngữ khí Lý Mộc Điền hòa hoãn hơn rất nhiều, thấp giọng nói, từ trước ta đã không sợ, có hai huynh đệ các ngươi, Lý Trường Hồ khoan hậu là chuyện không còn gì có thể tốt hơn. Ân uy tịnh thi, tương lai đều có thể. Nhưng bây giờ thì khác, Lý gia ta có tội, giống như đang dẫm trên băng mỏng, người chưởng sự nếu như không đủ tàn nhẫn thì sẽ tùy tiện diệt vong. Còn nữa, Lý Mộc Điền thở dốc một hơi, trong mắt sầu lo bất an, mấy ngày nay tâm tình ta luôn luôn bất an, chỉ sợ có họa sát thân. Lý Trường Hồ đi tới Điền gia lo liệu sắp xếp rất nhiều công việc cho hôn sự, một lúc sau ngồi trên điện thượng ánh mắt phức tạp nhìn trong thôn một lượt. Duy chỉ không thấy Lý Diệp Thịnh. Nhớ lại âm thanh quát khẽ của đệ đệ đêm qua cùng với ám chỉ của Lý Thông Nhai, Lý Trường Hồ hiểu được Diệp Thịnh hơn phân nửa là đã bị Hạng Bình giết chết. Trong lòng Lý Trường Hồ nổi lên một trận thống khổ, khi còn bé Diệp Thịnh và Thông Nhai là hai đứa nhóc luôn luôn ngoan ngoãn đi sau lưng mình xuống sông mò cá. Hắn nhớ mang máng hình ảnh hài tử ông một con cá trắm đen lớn, cười hì hì hô hào với hắn, huynh trưởng, nhìn ta. Thông Nhai rõ ràng không ngừng hâm mộ. Lại luôn quay đầu biểu môi không nhìn tới hắn. Ba người chơi mệt rồi liền đứng bên bờ sông đi tiểu, so xem nước tiểu ai cao hơn, so xem ai tiểu xa hơn. Chỉ là sau này bá mẫu chết rồi, nhị bá cũng bị bệnh liệt giường, Diệp Thịnh chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng tính tình đã đại biến, cũng không còn là hắn như trước. Tội không đến mức đó chứ. Khóe mắt Lý Trường Hồ có một chút óng ánh, hắn luôn cảm thấy có thể khuyên răn hắn lại lần nữa, lại để cho hắn đi học. Nghiêm túc bảo vệ đệ đệ Diệp Sinh, sau này lại sống thật tốt. Trường Hồ. Một tiếng kêu đánh thức Lý Trường Hồ, hắn vội vàng cúi đầu xuống xoa xoa khóe mắt, nhìn về phía phát ra thanh âm, là một lão nông hộ tóc trắng, tướng mạo chất phát trung thực, làn da ngăm đen, mặc áo vải dệt thủ công, ống quần cực kỳ rộng, từ bá. Lý Trường Hồ đứng lên vỗ vỗ ống quần, lo lắng mà hỏi thăm, thế nào, lương thực trong nhà còn đủ ăn chứ? Đủ rồi. Từ lão hán thấy nước mắt Lý Trường Hồ chảy xuống, hắn dù tuổi đã già nhưng thân thể vẫn coi như khỏe mạnh, trong nhà chỉ có một trưởng tử duy nhất lại bệnh nặng không dậy nổi, ngay cả ruộng đất cũng trồng không đủ. Lý Trường Hồ giảm tiền thuê đất cho hắn, lại đưa thêm lương thực, như vậy mới miễn cưỡng sống qua tới giờ. Từ lão hán cũng là trưởng bối nhìn Lý Trường Hồ lớn lên, vốn coi hắn như hài tử trong nhà, lại có tình cảm qua lại như thế, trong lòng cũng cực kỳ cảm kích. Tuyệt đối đừng khách khí. Chương 20. Cố gắng Lý Trường Hồ đã nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc thương cảm, nghiêm mặt nói, gia phụ mấy ngày trước còn dặn dò ta chiếu cố đến ruộng của Từ lão, nếu không ta cũng không ở đây à. Từ lão hán đã thành tinh, sao có thể không biết Lý Trường Hồ đang nói tốt cho Lý Mộc Điền, cười một tiếng chắp tay với Lý Trường Hồ, cười nói, thay ta cảm tạ gia chủ. Tình nghĩa này một nhà từ bá xin khắc ghi. Ai, sao phải nói là nhờ ơn chứ, đây là chuyện phải làm. Lý Trường Hồ khoát khoát tay. Hai người đứng bên ruộng trò chuyện, Lý Hạng Bình lại mang theo bao vải đến bụi cỏ lau ở một bên, yên lặng ngồi bên bờ chờ Lý Diệp Sinh. Lý Diệp Sinh đang vạch đầu ngón tay nhẩm đếm, tự nhủ, ngày hôm trước đi tới chỗ Tam Bá, ngày hôm trước nữa đi chỗ Đại Bá, hôm qua Tứ Bá còn đuổi ta ra ngoài, hôm nay chỉ có thể nấu chút rau dại bắt chút tôm nấu canh uống chút thôi. Hắn nhìn qua bụi cỏ lau trước mắt chập trùng theo gió, đây là nơi chôn nhau cắt rốn, nếu không phải có bụi cỏ lau này, Lý Diệp Sinh hắn sớm không biết đã chết ở góc nào rồi. Còn có một nhà Đại Bá nữa. Hắn lặng lẽ nghĩ, lại trông thấy trong bụi cỏ lau có bóng người chui ra, Hạng Bình ca. Lý Diệp Sinh ngạc nhiên đứng lên, từ khi nhà xây cao viện, Lý Hạng Bình liền không còn qua lại thường xuyên nữa, nghe nói suốt ngày ở trong viện đọc sách, Lý Diệp Sinh chỉ có lúc tới nhà gia chủ ăn cơm mới có thể gặp hắn. Tới. Lý Hạng Bình cười lấy ra một cái bánh bao trắng không nhân từ trong túi đưa cho hắn, Lý Diệp Sinh vội vàng tiếp nhận, ăn như hổ đói, hàm hồ nói, ca đối với ta tốt nhất. Ha ha ha ha ha, Lý Hạng Bình và Lý Diệp Sinh gần nhau nhất, khi còn bé cũng vụng trộm lấy đồ trong nhà cho Lý Diệp Sinh ăn, Lý Mộc Điền cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, Lý Hạng Bình quả thật đúng là mang theo cho hắn không ít thứ. Đến đây. Thần sắc Lý Hạng Bình có chút phức tạp, đưa bao vải tới trong tay Lý Diệp Sinh, mở miệng nói, những thứ này là tài liệu vỡ lòng của ta, bình thường lúc ngươi thả việc chăn trâu có thể đọc nhiều một chút. Tạ ơn ca. Lý Diệp Sinh cảm động không thôi, chạy đến bên sông rửa tay sạch sẽ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ bao vải. Mấy ngày nữa ta sẽ đi xin cha, để hắn và tiên sinh nói chuyện một chút, ngày thường ngươi không có chuyện gì làm thì đi vào trong đọc sách, có chỗ nào không hiểu cũng có thể hỏi chúng ta. Cái này làm sao được chứ? Lý Diệp Sinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng lại trì hoãn, trong lòng là bất an, lại có cả chờ mong, liền khoát tay nói. Nghe nói đọc sách cũng cần bỏ tiền, ca ca ta sẽ không cho ta tiền. Lý Hạng Bình lại đánh giá hắn một vòng, lạnh nhạt nói, giữa chúng ta không cần làm trò này, ta đi xin cha chính là thay ngươi trả. Cái này. Lý Diệp Sinh còn muốn nói gì đó, nhìn qua biểu lộ lạnh nhạt của Lý Hạng Bình liền dâng lên một cổ kính sợ không biết tên, trong lòng thầm nghĩ, Hạng Bình ca thật giống Đại Bá a. Lý Hạng Bình lại không biết suy nghĩ trong lòng Lý Diệp Sinh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Dặn dò mấy chuyện đọc sách làm việc, sau đó liền đi về nhà. Nạn dân Lục Giang Tiên đã quen thuộc mấy tháng rồi, triệt để hấp thu lực lượng của Ngọc Thạch, cũng sớm đã có thể thi triển tiểu quyết huyễn thuật được ghi chép bên trong Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh để câu thông với người của Lý Gia, nhưng hắn nghĩ thời cơ vẫn chưa thành thục, từ đầu đến cuối vẫn chưa thể hiện thần trí mà chỉ giống như vật chết yên tĩnh nằm trong từ đường. Rốt cuộc người của Lý Gia cũng không tính là ngu xuẩn. Có lẽ vị cách của tấm kính này cực kỳ cao, nhưng Lục Giang Tiên hắn thật ra cũng chỉ là một tiểu bạch tu tiên mà thôi. Lúc này nếu như mở miệng chẳng những phải tạo ra được một cái thân thế mà còn phải trả lời những nghi hoặc của Lý gia kia, vô duyên vô cớ lại có thêm một đống sơ hở. Cũng may bây giờ thần thức của hắn đã bao phủ ở phạm vi toàn bộ Lý gia, ngày bình thường ngủ nhiều một chút, lúc tỉnh lại coi như xem một vở kịch nhiều tập, cũng có chút hài lòng. Chỉ có ngẫu nhiên trên không cổ lê đạo sẽ bay qua một chút khí tức làm cho Lục Giang Tiên bừng tỉnh, khiến trong lòng hắn rung lên, cảm thụ được những khí tức hoặc bàn bạc hoặc nhẹ nhàng linh động kia, yên lặng có thần trí của mình lại thành một đoàn. Tuy nói Lý Gia tự bổ não coi Lục Giang Tiên thành cái gì mà tiên khí pháp dám, nhưng lực chiến đấu của hắn vẫn chỉ có cơ sở là thừa minh, đỉnh thiên thanh nguyên. So sánh giữa mình với những khí tức bàn bạc khiến cho Lục Giang Tiên dù co lại trong kính cũng bất tri bất giác như có gai ở sau lưng kia. Hắn vẫn cảm thấy chính mình phải cẩn thận một chút, Trần Trọng cũng có thể sống được 80-100 năm nữa. Chỉ là, vì sao trên Cổ Lê Đạo lại có nạn dân đến đây? Hắn nghi hoặc nói một mình, Lý Trường Hồ mang theo một đám thôn dân giơ cao bó đuốc, giơ công cụ cào có hạng nhất, đứng ở cửa thôn cùng với một đám nạn dân quần áo tả tơi mà giằng co. Mấy ngày mới chuẩn bị xong hôn sự của Hạng Bình và Điền Vân, Lý Trường Hồ rút ra một chút thời gian để tu luyện, lại thấy một người hầu của Lý Gia vội vội vàng vàng đến báo, nói là có một bầy nạn dân tới trước cửa thôn. Nạn dân. Lần gần nhất Lý Trường Hồ gặp nạn dân cũng là hơn 3 năm trước, là một đám người họ Trần di cư từ núi Mi Chỉ. Mấy năm nay khí hậu tốt, sông Mi Xích lại dưỡng người tốt, trên dưới lưu vực chưa chắc có thể thấy được người nào sống mà không chịu dời đi. Bọn hắn tự xưng là từ dưới Cổ Lê Đạo đi lên. Gã người làm thuê gặp được Lý Trường Hồ phản phất như tìm được khúc gỗ cứu nạn, cung kính hồi đáp.